Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim, tác giả John Gray, dịch giả Nguyễn Thanh Nhàn, được phát hành bởi nhà xuất bản Hồng Đức và công ty Beast Book, diễn đọc Thùy Uyên. Chương 8: Khám phá những nhu cầu tình cảm khác nhau của chúng ta. Đàn ông và đàn bà nhìn chung không nhận thấy rằng họ có những nhu cầu tình cảm rất khác nhau. Bởi vậy, trực giác của họ không mách bảo phải làm thế nào để đáp ứng những nhu cầu đó. Đàn ông hay đàn bà vẫn thường trao điều mà họ muốn. Bên nào cũng đều lầm tưởng rằng đối phương có cùng nhu cầu và mong ước giống mình. Do vậy, kết quả cuối cùng là cả hai phía đều không hài lòng và cảm thấy bị xúc phạm. Cả đàn ông và đàn bà đều cảm thấy họ cứ trao đi mà không được nhận lại. Họ cảm thấy tình cảm của mình không được ghi nhận và không được đánh giá cao. Sự thật là cả hai cùng trao yêu thương, nhưng không theo đúng cách mà phía kia yêu cầu. Ví dụ, đàn bà nghĩ yêu là đặt ra rất nhiều câu hỏi quan tâm hoặc bày tỏ sự quan tâm. Như chúng ta đã thảo luận, điều này có thể khiến đàn ông bực tức. Anh ta có thể cảm thấy bị điều khiển và muốn có không gian riêng. Cô thì cảm thấy bối rối, vì nếu cô nhận được sự quan tâm đó, cô sẽ tán dương nhiệt liệt. Những nỗ lực của cô trong tình yêu trong trường hợp này, may mắn nhất thì sẽ bị phớt lờ, còn tồi tệ nhất là đối diện với sự tức giận. Tương tự như vậy, đàn ông nghĩ là họ đang yêu, nhưng cách mà họ thể hiện tình yêu có thể làm cho đàn bà cảm thấy không được đánh giá cao và không được ủng hộ. Ví dụ, khi phụ nữ phiền muộn, đàn ông lại nghĩ rằng anh nên yêu và ủng hộ cô bằng cách khuyên nhủ để giảm bớt tính nghiêm trọng đối với rắc rối của cô. Anh có thể nói, đừng lo, chuyện đó không nghiêm trọng đến vậy đâu. Hoặc anh hoàn toàn không để ý đến cô vì nghĩ rằng anh đang dành cho cô không gian riêng để giảm bớt căng thẳng và để cô bước vào thế giới của riêng mình. Anh nghĩ rằng đó là sự ủng hộ, nhưng thực tế điều này lại khiến cô cảm thấy bị đánh giá thấp, không được yêu thương và bị bỏ rơi. Như chúng ta đã thảo luận, khi đàn bà phiền muộn, cô ấy cần được lắng nghe và cần được thấu hiểu. Nếu không thấu hiểu nhu cầu khác nhau giữa hai phái, đàn ông sẽ không thể hiểu tại sao những cố gắng của mình lại thất bại. 12 kiểu tình yêu. Hầu hết những nhu cầu tình cảm phức tạp của chúng ta có thể tóm gọn như nhu cầu của tình yêu. Mỗi phái có 6 nhu cầu về tình yêu nhất định và có tầm quan trọng ngang nhau. Đàn ông đặt sự tin tưởng, sự chấp nhận, đánh giá cao, ngưỡng mộ, tán đồng và sự khuyến khích lên hàng đầu. Đàn bà lại coi trọng nhu cầu quan tâm, thấu hiểu, tôn trọng, tận tâm, cảm giác mình có giá trị và an tâm. Nhiệm vụ phức tạp là đi tìm đáp án cho câu hỏi người bạn đời của ta cần gì đã được đơn giản hóa thông qua việc hiểu được 12 nhu cầu khác nhau của tình yêu. Khi nghiên cứu danh mục này, bạn có thể dễ dàng hiểu vì sao bạn đời của mình lại không cảm nhận được tình yêu. Và điều quan trọng nhất là danh mục này có thể cung cấp những định hướng để cải thiện mối quan hệ của bạn với người khác giới khi bạn bế tắc. Những nhu cầu lớn nhất trong tình yêu của đàn ông và đàn bà. Đàn bà cần nhận được sự quan tâm, sự thấu hiểu, sự tôn trọng, sự tận tâm, cảm thấy mình có giá trị, sự an tâm. Đàn ông cần nhận được sự tin tưởng, sự chấp nhận, sự đánh giá cao, sự ngưỡng mộ, sự tán thành, sự khuyến khích. Đây là các kiểu tình yêu khác nhau được đặt kế tiếp nhau. Hiểu nhu cầu của mình. Tất nhiên cả đàn ông và đàn bà đều cần 12 kiểu tình yêu. Việc hiểu 6 kiểu nhu cầu tình yêu căn bản của đàn bà không có nghĩa là đàn ông không cần những kiểu tình yêu này. Đàn ông cũng cần sự quan tâm, thấu hiểu, tôn trọng, tận tâm, cảm thấy mình có giá trị cùng cảm giác an tâm. Gọi là nhu cầu lớn nhất chính là đáp ứng một nhu cầu căn bản được đòi hỏi trước khi một người có thể nhận và đánh giá những kiểu tình yêu khác. Đàn ông hoàn toàn chấp nhận và tán thành 6 nhu cầu tình yêu chính của đàn bà. sự quan tâm, thấu hiểu, tôn trọng, tận tâm, cảm thấy mình có giá trị, cảm giác an tâm. Khi những nhu cầu căn bản của đàn ông được đáp ứng đầy đủ trước đó. Tương tự, đàn bà cần có sự tin tưởng, chấp nhận, đánh giá cao, ngưỡng mộ, tán thành và khuyến khích đối với đàn ông. Nhưng trước khi cô ấy có thể thực sự quý trọng và đánh giá cao những nhu cầu này, những nhu cầu căn bản của cô ấy trước tiên phải được đáp ứng. Hiểu được những nhu cầu tình yêu hàng đầu mà đối phương cần là bí quyết quan trọng giúp cải thiện các mối quan hệ trên hành tinh này. Việc nhớ rằng đàn ông đến từ sao Hỏa sẽ giúp bạn nhớ và chấp nhận rằng đàn ông có những nhu cầu tình yêu căn bản khác mình. Đàn bà có thể dễ dàng trao tặng những gì mình cần và quên rằng những người đến từ sao Hỏa yêu quý của cô lại cần những thứ khác. Tương tự, đàn ông chú trọng vào những nhu cầu của họ nên lầm tưởng rằng kiểu tình yêu họ cần luôn được những người đến từ sao Kim đánh giá cao và ủng hộ. Hiểu biết mới này về tình yêu mang lại khía cạnh tích cực và thực tế rằng những kiểu tình yêu khác nhau này sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Chẳng hạn như, khi người sao Hỏa biểu lộ sự quan tâm và thấu hiểu của anh, người sao Kim sẽ tự nguyện trao lại cho anh sự tin tưởng và ghi nhận như anh cần. Tương tự, người sao Kim thể hiện sự tin tưởng của cô thì người sao Hỏa sẽ trao lại sự quan tâm như cô cần. Trong 6 mục dưới đây, tôi sẽ định nghĩa về 12 kiểu tình yêu với những điều kiện thực tế và tiết lộ tính đối kháng tự nhiên của chúng. 1. Đàn bà cần sự quan tâm và đàn ông cần sự tin cậy. Khi đàn ông thể hiện sự quan tâm đến cảm xúc của đàn bà và thực sự để ý đến lợi ích của họ, họ sẽ cảm thấy được yêu và được quan tâm. Khi đàn ông khiến đàn bà cảm thấy sự quan tâm này là đặc biệt, điều đó có nghĩa anh đã đáp ứng nhu cầu căn bản đầu tiên của cô thành công. Cô bắt đầu tin tưởng anh một cách tự nhiên. Khi tin tưởng, cô trở nên cởi mở và dễ chấp nhận hơn. Khi đàn bà cởi mở và dễ chấp nhận đàn ông, anh cảm thấy được tin tưởng. Tin tưởng đàn ông là phải tin rằng anh đang làm những gì tốt nhất và rằng anh cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho đối phương. Khi đàn bà thể hiện sự tin tưởng, khả năng và ý muốn của đàn ông một cách chắc chắn, nghĩa là nhu cầu tình yêu căn bản của anh đã được đáp ứng. Anh sẽ quan tâm và chú ý đến những nhu cầu và cảm giác của cô một cách tự giác. 2. Đàn bà cần sự thấu hiểu và đàn ông cần sự chấp nhận. Khi đàn ông lắng nghe mà không đánh giá, ngược lại anh thể hiện sự đồng cảm và gần gũi khi đàn bà chia sẻ cảm xúc của mình. Cô sẽ cảm thấy được lắng nghe và được thấu hiểu. Thái độ thấu hiểu không phải là phỏng đoán để biết những cảm giác và suy nghĩ của một người, mà đó là tập hợp ý nghĩa từ những gì nghe được và đánh giá cao cuộc trò chuyện đó. Nhu cầu được lắng nghe và được thấu hiểu của đàn bà càng được đáp ứng, cô càng dễ trao tặng anh sự ghi nhận mà anh cần. Khi đàn bà chấp nhận đàn ông bằng tình yêu của mình mà không cố thay đổi anh sẽ cảm thấy được chấp nhận. Một thái độ chấp nhận không phản đối mà là khẳng định. Điều này không có nghĩa là người đàn bà tin rằng anh thực sự hoàn hảo, mà đơn giản là cô không cố thay đổi anh. Cô tin anh sẽ tự hoàn thiện bản thân mình. Khi đàn ông cảm thấy được chấp nhận, anh sẽ dễ dàng lắng nghe và trao cho cô sự thấu hiểu mà cô cần và đáng được hưởng. 3. Đàn bà cần sự tôn trọng và đàn ông cần sự đánh giá cao. Khi đàn ông thấu hiểu và ưu tiên tới quyền lợi, mong ước, yêu cầu của phụ nữ và khi cách cư xử của anh thể hiện sự quan tâm chân thành tới cảm xúc cùng những suy nghĩ của cô, chắc chắn cô sẽ cảm thấy được tôn trọng. Việc thể hiện sự tôn trọng một cách tự nhiên và cụ thể như việc tặng hoa hay nhớ tới những ngày lễ kỷ niệm hàng năm là cách để đáp ứng nhu cầu quan trọng thứ ba của phụ nữ. Khi cô ấy cảm thấy được tôn trọng, cô sẽ dễ dàng trao cho anh lòng kính trọng mà anh đáng được nhận. Khi đàn bà được hưởng những giá trị và lợi ích cá nhân bắt nguồn từ sự cố gắng và cách cư xử của đàn ông, anh sẽ cảm thấy được đánh giá cao. Sự đánh giá cao là phản ứng tự nhiên để nhận được sự ủng hộ. Khi đàn ông được đánh giá cao, anh sẽ biết sự cố gắng của mình không uổng phí. Anh được trao quyền và có động lực để trao đi nhiều hơn, tôn trọng bạn đời của mình nhiều hơn. 4. Đàn bà cần sự tận tâm và đàn ông cần sự ngưỡng mộ. Khi đàn ông quan tâm tới những nhu cầu của phụ nữ, anh thể hiện bằng việc tự hào cam kết, hãnh diện ủng hộ và đáp ứng cô. Nhu cầu tình yêu thứ tư của cô đã được đáp ứng. Phụ nữ hạnh phúc khi cô cảm thấy được yêu thương và được xem là đặc biệt. Đàn ông đáp ứng nhu cầu được yêu thương theo cách này khi anh coi trọng cảm xúc cũng như nhu cầu của cô hơn những mối quan hệ khác của mình như công việc, nghiên cứu hay nhu cầu giải trí. Khi đàn bà cảm nhận mình là số một đối với anh, hiển nhiên cô sẽ ngưỡng mộ anh. Cũng như đàn bà cần cảm thấy sự tận tâm từ phía đàn ông cũng có nhu cầu căn bản cảm nhận được sự ngưỡng mộ từ phía đàn bà. Ngưỡng mộ đàn ông tức là lưu tâm đến anh với sự ngạc nhiên, thích thú và hài lòng. Đàn ông cảm thấy được ngưỡng mộ khi đàn bà cảm thấy ngạc nhiên một cách hạnh phúc, khi chứng kiến tài năng và tính cách riêng của anh như sự hài hước, sức mạnh, lòng kiên trì, tính chân thật, sự liêm khiết, lãng mạn, tính tốt bụng, yêu thương, sự thấu hiểu và những điểm được gọi là đạo đức truyền thống khác. Khi đàn ông cảm thấy mình được ngưỡng mộ, anh sẽ cảm thấy đủ an toàn và dành hết tình cảm cho người bạn đời của mình. 5. Đàn bà cần cảm nhận mình có giá trị và đàn ông cần sự tán thành. Khi đàn ông không phản đối hoặc tranh luận với cảm xúc cũng như những mong muốn của phụ nữ, thay vào đó, anh chấp nhận và khẳng định giá trị của cô là lúc phụ nữ cảm nhận được tình yêu bởi nhu cầu quan trọng thứ 5 của cô đã được đáp ứng. Việc đánh giá cao giá trị của cô một lần nữa xác nhận quyền thể hiện cảm xúc theo cách riêng của phụ nữ. Điều quan trọng là có thể đánh giá cao quan điểm của cô trong khi vẫn có quan điểm riêng của mình. Khi đàn ông học cách thể hiện để phụ nữ hiểu được giá trị của cô trong anh, hiển nhiên anh sẽ nhận được sự tán thành, một trong những nhu cầu cơ bản của anh. Trong thâm tâm, đàn ông nào cũng đều muốn trở thành một người hùng hay chàng hiệp sĩ trong tấm áo giáp sáng lấp lánh trước mặt người phụ nữ của mình. Tín hiệu thể hiện anh đã vượt qua bài kiểm tra của cô chính là sự tán thành từ phía cô. Thái độ tán thành của phụ nữ chính là chứng chỉ công nhận những điểm tốt đẹp của anh, thể hiện sự hoàn toàn hài lòng đối với anh. Tuy nhiên, ủng hộ đàn ông không có nghĩa là luôn đồng ý với anh ta. Thái độ ủng hộ là sự thấu hiểu những lý do tốt đẹp ẩn chứa trong mỗi hành động của anh. Khi được tán thành như ý, anh sẽ dễ dàng đánh giá cao cảm xúc của phụ nữ hơn. 6. Đàn bà cần sự an tâm và đàn ông cần sự khuyến khích. Khi đàn ông liên tục thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu, tôn trọng, đánh giá cao và hết lòng với đối phương, khi đó những nhu cầu căn bản của cô đều được đáp ứng. Thái độ khẳng định mách bảo rằng cô vẫn luôn được yêu thương. Thông thường, đàn ông lầm tưởng khi anh đã đáp ứng những nhu cầu tình yêu căn bản của phụ nữ, khiến cô cảm thấy hạnh phúc và an tâm. Cô sẽ hiểu tình yêu của anh là mãi mãi, nhưng thực tế không hề như vậy. Để đáp ứng nhu cầu tình yêu thứ 6 của đàn bà, đàn ông phải nhớ luôn làm cô ấy an tâm. Tương tự như vậy, đàn ông có nhu cầu hàng đầu là được phụ nữ khuyến khích. Thái độ khuyến khích của cô mang lại niềm hy vọng và can đảm cho đàn ông. Bằng cách thể hiện niềm tin vào tính cách và tài năng của anh. Khi được tin tưởng, chấp nhận, đánh giá cao, ngưỡng mộ và tán thành, đàn ông có động lực làm tất cả những gì mình có thể. Từ đó, anh trao đi sự an tâm trong tình yêu mà cô cần. Khi 6 nhu cầu tình yêu quan trọng nhất của anh được đáp ứng, anh sẽ thể hiện điểm tốt nhất của mình. Nhưng nếu phụ nữ không biết nam giới chủ yếu cần gì và trao cho anh một tình yêu mang tính chất quan tâm hơn là một tình yêu mang tính chất tin tưởng, cô có thể sẽ phá hỏng mối quan hệ của hai người mà không hề hay biết. Câu chuyện dưới đây minh chứng cho luận điểm này. Chàng hiệp sĩ trong chiếc áo giáp sáng lấp lánh. Đàn ông luôn giữ trong mình hình ảnh chàng hiệp sĩ hoặc anh hùng trong chiếc áo giáp sáng lấp lánh. Trên hết, anh luôn muốn giúp đỡ và bảo vệ cô gái mà mình yêu. Khi cảm nhận được sự tin tưởng, anh sẽ bộc lộ ra đức tính cao quý của mình. Anh sẽ quan tâm hơn đến đối phương. Ngược lại, anh sẽ mất đi sự linh hoạt và năng lượng của mình và rồi ngừng quan tâm. Hãy tưởng tượng một chàng hiệp sĩ trong chiếc áo giáp lấp lánh, rong ruổi khắp đất nước. Đột nhiên chàng nghe tiếng than khóc của một người phụ nữ. Từ đằng xa, chàng nhanh chóng tiến lại gần. Thúc ngựa phi nước kiệu, chàng lao nhanh đến phía cung điện của nàng, nơi nàng bị một con rồng giam giữ. Chàng hiệp sĩ cao quý rút ngay gươm ra và đâm chết con rồng. Từ đó, nàng công chúa đem lòng yêu chàng. Khi cánh cổng cung điện mở ra, chàng được gia đình nàng và người trong thành đón chào nồng nhiệt. Chàng được mời đến sống trong kinh thành và được trao tặng danh hiệu anh hùng và họ yêu nhau. Một tháng sau, chàng hiệp sĩ lại ra đi. Khi trở về, chàng nghe thấy nàng công chúa yêu dấu của mình đang khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ. Một con rồng khác đã tấn công vào lâu đài. Chàng tiến đến và rút gươm để giết con rồng. Trước khi chàng quay người tiến đến, nàng hét lớn: "Đừng dùng gươm của chàng, hãy dùng sợi dây này, nó sẽ có hiệu quả hơn." Nàng ném cho chàng cái thòng lọng và ra hiệu hướng dẫn cho chàng cách sử dụng. Chàng miễn cưỡng làm theo. Chàng quấn sợi dây quanh cổ con rồng rồi giật mạnh. Con rồng chết và ai nấy đều vui mừng. Tại bữa tiệc ăn mừng, chàng cảm thấy mình đã không giúp ích được gì. Chàng đã sử dụng sợi dây đó thay vì sử dụng thanh gươm của mình. Chàng không cảm thấy xứng đáng với sự cảm phục và lòng tin cậy của người dân trong kinh thành. Để rồi chàng thấy phiền muộn và quên đi vẻ lấp lánh từ chiếc áo giáp đang mặc. Một tháng sau, chàng lại lên đường. Khi chàng rời đi với thanh gươm của mình, công chúa dặn dò chàng cẩn thận và nhắc chàng mang theo sợi dây. Trên đường trở về nhà, chàng thấy một con rồng khác nữa đang tấn công tòa lâu đài. Lần này, chàng cầm gươm xông thẳng lên, nhưng lại ngẫm nghĩ mình có nên dùng thòng lọng hay không. Ngay lúc chàng chần chừ, con rồng phóng lửa và thiêu đốt cánh tay phải của chàng. Trong lúc bối rối, chàng ngước lên nhìn thấy công chúa đang vẫy tay từ phía cửa sổ của tòa lâu đài. "Hãy dùng chai thuốc độc này," nàng hét lớn, "sợi dây không ích gì đâu." Nàng ném cho chàng lọ thuốc độc, chàng đổ vào miệng con rồng và nó chết. Mọi người tung hô và tổ chức lễ ăn mừng, nhưng chàng hiệp sĩ lại cảm thấy xấu hổ. Một tháng sau đó, chàng lại khởi hành chuyến đi khác. Khi chàng rời đi với thanh gươm của mình, công chúa vẫn nhắc chàng cẩn thận và nhớ mang theo thòng lọng cùng với thuốc độc. Chàng cảm thấy tức giận với lời nhắn nhủ của nàng, nhưng vẫn mang chúng theo. Trong chuyến đi này, chàng nghe thấy tiếng một phụ nữ khóc. Lần theo tiếng khóc, nỗi muộn phiền trong lòng chàng tiêu tan, chàng cảm thấy tự tin và nhanh nhẹn. Nhưng khi rút gươm để giết con rồng, chàng lại chần chừ. Chàng tự hỏi, ta nên sử dụng gươm, thòng lọng hay thuốc độc, công chúa sẽ nói gì đây? Lúc đó chàng bị bối rối, nhưng rồi chàng nhớ ra con người chàng trước khi quen nàng công chúa, đó là những ngày tháng rong ruổi chỉ với thanh gươm của mình. Với niềm tin bùng cháy, chàng vứt thòng lọng và thuốc độc đi, rồi xông thẳng tới con rồng với thanh gươm trong tay. Chàng giết được con rồng và mọi người trong làng tung hô chàng. Chàng hiệp sĩ trong chiếc áo giáp sáng lấp lánh không bao giờ quay trở lại với nàng công chúa của chàng nữa. Chàng đã ở lại ngôi làng mới và sống hạnh phúc mãi mãi. Cuối cùng, chàng cũng đã kết hôn, nhưng chỉ khi biết chắc rằng người bạn đời mới của mình không hề biết gì về thòng lọng hay thuốc độc. Nên nhớ rằng trong mỗi người đàn ông là một chiến binh đằng sau lớp áo giáp sáng lấp lánh, là biểu tượng về sức mạnh. Từ đó giúp bạn nhớ đến những nhu cầu căn bản của đàn ông. Mặc dù đàn ông có thể đánh giá cao sự quan tâm và trợ giúp, nhưng nếu điều đó xảy ra nhiều, sẽ dễ khiến anh giảm bớt niềm tin hoặc mất đi hứng thú. Thay đổi sự vô tình của đối phương như thế nào? Nếu không nhận thức được điều gì là quan trọng đối với người bạn đời, ta sẽ không nhận ra mình có thể làm tổn thương họ nhiều thế nào. Rõ ràng đàn ông và đàn bà đều rất vô ý trong cách giao tiếp. Điều đó không chỉ không có hiệu quả, mà thậm chí còn có thể làm cho người bạn đời của mình mất đi hứng thú. Đàn ông và đàn bà dễ bị tổn thương, nhất là khi họ không nhận được kiểu tình yêu mà họ cần. Đàn bà thường không nhận ra rằng cách giao tiếp của họ thể hiện sự không ủng hộ và có thể làm tổn thương đến lòng tự tôn của đàn ông. Đàn bà khá nhạy bén với cảm xúc của đàn ông, nhưng bởi nhu cầu tình yêu của đàn ông khác với cô, nên chỉ bằng bản năng, cô không thể đoán biết được hết nhu cầu của đàn ông là như thế nào. Nhờ việc hiểu nhu cầu tình yêu căn bản của đàn ông, phụ nữ sẽ hiểu và nhạy bén hơn với những gì khiến anh khó chịu. Dưới đây là danh sách những sai lầm phổ biến trong cách giao tiếp của phụ nữ. sai lầm phổ biến của phụ nữ. 1. Cô cố gắng để sửa đổi cách cư xử của anh hoặc giúp anh bằng cách đưa ra những lời khuyên mơ hồ. Lý do nam giới không cảm thấy được yêu thương. Anh cảm thấy không được yêu bởi vì cô không tin anh nữa. 2. Cô cố gắng thay đổi hoặc chỉ đạo hành vi của anh bằng việc chia sẻ nỗi buồn hoặc những cảm giác tiêu cực của cô. Chia sẻ là tốt, nhưng không tốt khi cố gắng điều khiển đàn ông hoặc với mục đích trừng phạt họ. Anh cảm thấy không được yêu thương vì cô không chấp nhận bản chất con người anh. 3. Cô không hiểu được những gì mà anh dành cho mình, mà chỉ phàn nàn về những gì không được nhận. Anh cảm thấy bị lợi dụng và không được yêu thương vì cô không hề cảm kích trước những gì anh đã làm. 4. Cô cứ cố gắng thay đổi cách cư xử cũng như chỉ đạo anh phải làm gì, như thể anh là trẻ con. Anh không cảm thấy được yêu vì không nhận thấy sự ngưỡng mộ từ cô. 5. Cô thể hiện nỗi buồn của mình một cách quanh co với những câu hỏi văn vẻ như: sao anh cứ như vậy? Anh cảm thấy không được yêu vì cảm nhận cô không đồng tình với mình. Anh nghĩ mình không đủ tốt. 6. Khi anh quyết định hoặc đưa ra sáng kiến nào đó, cô thường điều chỉnh hoặc phê bình ngay. Anh cảm thấy không được yêu bởi vì cô không khuyến khích anh làm theo ý mình. Cũng như phụ nữ, dễ dàng mắc sai lầm vì họ không hiểu nhu cầu căn bản của nam giới. Đàn ông cũng mắc sai lầm tương tự. Nhìn chung, đàn ông không biết rằng cách giao tiếp của mình đã thể hiện sự không tôn trọng, không ủng hộ cô. Thậm chí có thể anh biết cô không hạnh phúc với anh. Nhưng nếu không hiểu nguyên do khiến cô cảm thấy không được yêu thương và hiểu được cô cần gì, anh sẽ không biết cách thay đổi hướng tiếp cận của mình. Nhờ việc hiểu nhu cầu căn bản của phụ nữ, đàn ông sẽ nhạy bén và tôn trọng nhu cầu của phụ nữ hơn. Dưới đây là danh sách những sai lầm phổ biến trong giao tiếp đối với nhu cầu tình cảm của đàn ông với phụ nữ. Sai lầm phổ biến của đàn ông. 1. Anh không lắng nghe, từ đó không để ý, không có những câu hỏi thể hiện sự quan tâm và chăm sóc. Lý do phụ nữ không cảm thấy được yêu thương. 1. Cô cảm thấy không được yêu thương vì anh không để tâm hoặc thể hiện sự quan tâm. 2. Anh coi cảm xúc của cô là không phù hợp và cố gắng sửa lại. Anh nghĩ cô cần giải pháp nên anh khuyên nhủ. Cô không thấy được yêu thương vì anh không hiểu cô. 3. Anh lắng nghe nhưng sau đó lại tức giận và khiển trách cô vì đã khiến anh buồn bực theo. Cô không thấy được yêu thương vì anh không tôn trọng cảm xúc của cô. 4. Anh xem nhẹ cảm xúc và mong muốn của cô. Anh cho rằng con cái và công việc mới là điều quan trọng. Cô không thấy được yêu thương vì anh không tận tâm và không coi trọng cô. 5. Khi cô muộn phiền, anh cứ cố gắng giải thích vì sao cô không nên buồn bực và cho rằng mình đúng. Cô không thấy được yêu thương vì anh không coi trọng cảm xúc của cô, trái lại còn khiến cô cảm thấy nản lòng và không được ủng hộ. 6. Sau khi lắng nghe, đàn ông chẳng nói gì hết hoặc bỏ đi chỗ khác. Cô không thấy được yêu thương vì cô không nhận được sự đảm bảo mà cô cần. Khi tình yêu tan vỡ. Tình yêu tan vỡ bởi ta cứ trao đi những gì mình muốn một cách bản năng, bởi những nhu cầu tình yêu căn bản của đàn bà là được quan tâm, thấu hiểu, nên nghiễm nhiên cô trao cho đối phương sự quan tâm và thấu hiểu của mình. Nhưng với đàn ông, sự ủng hộ mang tính chất quan tâm này khiến anh cảm thấy cô không tin anh. Được tin tưởng mới là nhu cầu căn bản của anh, chứ không phải là sự quan tâm. Khi đàn ông không tích cực hưởng ứng sự quan tâm này, cô sẽ không hiểu vì sao anh không cảm kích trước sự ủng hộ của mình. Tất nhiên đàn ông cũng yêu theo cách riêng của họ, thay vì như mong muốn của phụ nữ. Vì thế, cả hai bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn, luôn thiếu sót khi đáp ứng nhu cầu của đối phương. Beth phàn nàn: tôi không thể tiếp tục trao đi mà chẳng nhận được gì. Arthur không coi trọng những gì tôi đã làm cho anh ấy. Tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy không yêu tôi. Arthur thì phàn nàn: với cô ấy không có việc gì tôi làm là tốt cả. Tôi không biết nên làm gì nữa. Tôi đã cố gắng, nhưng cô ấy vẫn không yêu tôi. tình yêu của tôi chẳng có nghĩa lý gì cả. Beth và Arthur kết hôn được 8 năm, cả hai đều muốn chia tay bởi họ đã không còn cảm nhận được tình yêu từ phía đối phương. Thật trớ trêu thay, cả hai cùng tuyên bố rằng họ đã trao đi mà chẳng nhận lại được gì. Beth tin rằng cô đã cho đi nhiều hơn, trong khi Arthur nghĩ anh mới là người trao đi nhiều nhất. Thực tế cả hai đều đang hiến dâng tình cảm của mình, nhưng không ai nhận được những gì họ muốn hoặc họ cần. Họ thực sự yêu nhau, nhưng vì không hiểu nhu cầu căn bản của đối phương, nên tình yêu của họ không tới được đích. Beth đã trao đi những gì chính bản thân cô cần, còn Arthur lại đang trao đi những gì anh muốn. Dần dần họ cảm thấy mệt mỏi. Rất nhiều người chia tay vì mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ. Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn khi chúng ta hiểu được nhu cầu căn bản của đối phương. Thay vì trao đi quá nhiều, ta trao đi những gì đối phương cần. Như vậy, chúng ta sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Việc hiểu 12 kiểu tình yêu khác nhau chính là lý do giải thích vì sao tình yêu thất bại. Để đáp ứng được đối phương, bạn cần học cách trao đi những gì cô hoặc anh cần. Cách tốt nhất để đàn ông thành công trong việc đáp ứng nhu cầu tình yêu căn bản của đàn bà là thông qua cách giao tiếp. Như đã thảo luận ở trên, giao tiếp đóng vai trò chủ yếu trong thế giới của người sao Kim. Qua việc học cách lắng nghe cảm xúc của đàn bà, đàn ông có thể bày tỏ sự quan tâm, thấu hiểu, tôn trọng, tận tâm, đồng thời đánh giá cao và bảo vệ người phụ nữ của mình. Một trong những vấn đề lớn nhất khi đàn ông lắng nghe đàn bà là họ dễ nản lòng hoặc nổi nóng bởi vì họ quên rằng đàn bà đến từ sao Kim, cách giao tiếp của họ là khác nhau. Dưới đây là phần tóm tắt một vài cách ghi nhớ những điểm khác biệt này và một vài gợi ý. Làm thế nào để lắng nghe mà không tức giận? Điều cần nhớ: 1. Giận dữ bắt nguồn từ việc không hiểu quan điểm của cô, đó không phải lỗi của cô ấy. Nên làm gì và không nên làm gì? Nhận trách nhiệm để thấu hiểu, đừng trách cứ vì cô đang chia sẻ nỗi buồn với bạn. Hãy cố để hiểu nhau hơn. 2. Cảm xúc không phải lúc nào cũng đúng, nhưng chúng vẫn có giá trị riêng và cần sự cảm thông. Hít thở thật sâu và đừng nói gì cả. Hãy thư giãn và đừng cố điều khiển cô. Hãy hình dung bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu bạn ở vị trí của cô ấy. 3. Sự tức giận có thể xảy ra bởi bạn không biết làm thế nào để mọi chuyện khá hơn. Nếu cô ấy không cảm thấy thoải mái hơn, thì sự lắng nghe và thấu hiểu của bạn vẫn có ích đối với cô ấy. Đừng trách cô ấy vì không chịu vui lên khi bạn khuyên nhủ. Làm sao cô ấy có thể cảm thấy tốt hơn khi những lời khuyên đó không phải điều cô muốn? Đừng vội vàng đưa ra phương án giải quyết. 4. Bạn không nhất thiết phải đồng tình với phụ nữ để thể hiện mình hiểu cô hoặc để được đánh giá như là một người biết lắng nghe. Nếu bạn muốn bày tỏ quan điểm khác, hãy chắc chắn rằng cô ấy đã ngừng nói. Hãy nhấn mạnh quan điểm của cô ấy trước khi đưa ra quan điểm riêng của mình. Và cũng đừng cao giọng. 5. Không nhất thiết phải hiểu quan điểm của cô mới là người biết lắng nghe. Hãy để cô biết rằng, mặc dù chưa hiểu cô, nhưng bạn rất cầu thị. Hãy nhận trách nhiệm khi không hiểu cô. Đừng đánh giá hoặc ám chỉ rằng cô là người khó hiểu. 6. Bạn không có trách nhiệm với cảm xúc của cô ấy. Nếu cô có vẻ trách móc, buộc tội bạn, thì cô ấy vẫn muốn bạn thấu hiểu. Đừng biện minh cho tới khi cô cảm nhận rằng bạn hiểu và quan tâm đến cô ấy. Sau đó, hãy rất nhẹ nhàng giải thích hoặc xin lỗi. 7. Nếu cô ấy khiến bạn thực sự tức giận, có nghĩa cô đang dần mất đi lòng tin ở bạn. Bản chất của cô vẫn là cô gái nhỏ bé, luôn sợ hãi khi cởi mở hoặc sợ bị tổn thương. Cô ấy cần lòng tốt và tình thương của bạn. Đừng tranh cãi với cảm xúc hay quan điểm của cô. Hãy chờ tới khi gánh nặng tâm lý giảm bớt rồi trò chuyện. Hãy thực hành phương pháp viết thư tình, sẽ được nhắc tới trong chương 11. Nếu đàn ông có thể lắng nghe cảm xúc của đàn bà mà không cáu giận và nản lòng, có nghĩa là anh đã trao cô một món quà tuyệt vời. Anh mang lại cho cô cảm giác an toàn để thể hiện mình. Càng thể hiện mình, cô càng cảm thấy được lắng nghe và được thấu hiểu. Từ đó, cô càng có thể trao cho anh sự tin tưởng đầy tình yêu, sự chấp nhận, cảm kích, ngưỡng mộ, tán thành và khuyến khích mà anh cần. Nghệ thuật trao đàn ông sức mạnh. Cũng như đàn ông cần học nghệ thuật lắng nghe để đáp ứng những nhu cầu tình cảm căn bản của phụ nữ cũng cần học nghệ thuật trao sức mạnh. Khi đàn bà tự nguyện ủng hộ đàn ông, cô đã trao cho anh sức mạnh để thực hiện mọi việc. Đàn ông cảm thấy có sức mạnh khi anh được tin tưởng, chấp nhận, cảm kích, ngưỡng mộ, tán thành và được khuyến khích. Giống như câu chuyện về chàng hiệp sĩ trong chiếc áo giáp, nhiều phụ nữ cố gắng giúp người đàn ông của mình bằng việc thay đổi anh, mà không biết làm như vậy sẽ khiến anh trở nên nhu nhược và tổn thương. Bất kỳ sự cố gắng nào nhằm thay đổi đàn ông đều lấy đi cảm giác được tin tưởng, chấp nhận, cảm kích, ngưỡng mộ, tán thành và khuyến khích của anh, mà đó lại là những nhu cầu căn bản anh cần. Bí quyết của việc tạo nên sức mạnh cho đàn ông là đừng cố thay đổi hay cải thiện anh ta. Tất nhiên bạn vẫn muốn anh thay đổi, nhưng đừng hành động quá mức. Chỉ khi đàn ông yêu cầu trực tiếp và cụ thể, đó là lúc anh mở lòng mình đón nhận sự giúp đỡ. Hãy tin tưởng thay vì khuyên nhủ. Trên sao Kim, đưa ra lời khuyên là biểu hiện của tình yêu, nhưng trên sao Hỏa thì không. Đàn bà cần nhớ rằng người sao Hỏa không đưa ra lời khuyên, trừ khi họ được đề nghị trực tiếp. Tin tưởng người sao Hỏa có thể giải quyết những vấn đề của riêng họ mới là cách thể hiện tình yêu. Điều này không có nghĩa là đàn bà phải gạt bỏ cảm xúc của mình. Cô sẽ thấy nản lòng, thậm chí là giận dỗi, miễn là đừng cố thay đổi anh. Bất kể nỗ lực thay đổi đàn ông nào cũng đều không có tính ủng hộ và phản tác dụng. Khi đàn bà yêu đàn ông, cô thường cố cải thiện mối quan hệ của họ. Vì sự bồng bột này, cô khiến anh thành mục tiêu để cải thiện. Cô khởi động quá trình thay đổi anh dần dần. Tại sao đàn ông chống lại sự thay đổi? Đàn bà có vô số cách để thay đổi và cải thiện đàn ông. Họ xem những nỗ lực này là cách thể hiện tình yêu, nhưng anh lại cảm thấy bị điều khiển, bị chối bỏ và không được yêu thương. Đàn ông sẽ cương quyết cự tuyệt bởi họ cảm thấy đàn bà chối bỏ họ. Khi đàn bà cố gắng thay đổi đàn ông, anh sẽ không nhận được niềm tin và sự ghi nhận mà anh thực sự cần để thay đổi và tiến bộ hơn. Khi ở trong một căn phòng chật cứng với hàng trăm người đàn ông và đàn bà, tất cả họ đều có trải nghiệm giống nhau. Đàn bà càng cố thay đổi đàn ông, anh ta càng chống cự. Vấn đề là khi đàn ông chống cự nỗ lực nhằm thay đổi, anh dễ dẫn đến việc đàn bà hiểu nhầm phản ứng đó. Cô lầm tưởng rằng anh không muốn thay đổi bởi anh không thực sự yêu cô. Tuy nhiên thực tế là anh phản đối bởi vì anh cho rằng mình không được yêu thương thực sự. Khi đàn ông cảm thấy được yêu, được tin tưởng, chấp nhận, cảm kích, anh sẽ tự động hoàn thiện mình. Hai kiểu đàn ông, một kiểu cư xử. Có hai kiểu đàn ông, một kiểu sẽ tự vệ và ương bướng khi đàn bà cố thay đổi anh ta, trong khi kiểu còn lại sẽ đồng ý thay đổi, nhưng sau đó quên mất và lại quay trở lại cách cư xử cũ. Đàn ông hoặc là chủ động chống cự trực tiếp, hoặc là chống cự một cách bị động. Khi đàn ông không cảm thấy được yêu theo cách anh muốn, anh sẽ cố tình hay vô tình lặp lại cách cư xử mà phụ nữ không hài lòng. Anh nhận ra sự thôi thúc bên trong để lặp lại cách cư xử đó, cho đến khi anh cảm thấy được yêu và được chấp nhận. Để cải thiện chính bản thân mình, đàn ông cần cảm thấy được yêu và được chấp nhận. Nếu không, anh sẽ biện hộ cho mình và giữ nguyên cách cư xử đó. Anh cần cảm thấy được chấp nhận như những gì anh vốn có, để rồi anh sẽ chủ động cải thiện. Đàn ông không muốn bị cải thiện. Cũng như khi đàn ông khuyên nhủ đàn bà không nên buồn bã, đàn bà cũng thường khuyên nhủ đàn ông không nên hành xử thế này, thế khác. Giống như sai lầm khi đàn ông muốn sửa chữa đàn bà cũng sai lầm khi mong muốn cải thiện đàn ông. Đàn ông nhìn thế giới qua con mắt của người sao Hỏa. Châm ngôn của họ là, đừng sửa chữa nếu chẳng hỏng hóc gì. Khi phụ nữ cố gắng thay đổi anh sẽ nhận được thông điệp rằng cô cho rằng anh đang bị hỏng hóc. Điều này khiến anh tổn thương và trở nên đề phòng. Anh không cảm thấy được yêu và được chấp nhận. Đàn ông cần được chấp nhận thay vì để ý tới thiếu sót của họ. Để chấp nhận khuyết điểm của một người thật không dễ dàng, nhất là khi chúng ta biết cách để họ tốt hơn. Tuy nhiên, nếu biết cách tốt nhất là để họ tự thay đổi, thì mọi chuyện lại trở nên dễ dàng. Dưới đây là những mục chỉ ra đàn bà có thể ủng hộ đàn ông trong việc thay đổi và phát triển bằng cách thôi cố gắng thay đổi anh ta như thế nào. Làm thế nào để từ bỏ cố gắng thay đổi đàn ông? Điều cần nhớ: 1. Đừng hỏi anh quá nhiều khi anh đang buồn phiền, nếu không anh sẽ cảm thấy bạn đang cố thay đổi anh. Điều nên làm: lờ việc anh đang lo phiền đi, trừ khi anh muốn chia sẻ với bạn. Hãy thể hiện sự quan tâm như gợi ý trò chuyện, nhưng không đề nghị quá nhiều. 2. Điều cần nhớ: bỏ ý định thay đổi anh, đàn ông cần tình yêu của đàn bà để thay đổi, chứ không cần sự khước từ của cô. Điều nên làm: tin tưởng anh sẽ tự thay đổi, hãy chia sẻ cảm xúc một cách thành thật, nhưng đừng đòi hỏi việc anh thay đổi. 3. Điều cần nhớ: rèn luyện tính nhẫn nại và tin rằng tự anh sẽ học những gì mà anh cần. Hãy đợi cho đến khi anh chủ động xin lời khuyên từ phía bạn. Điều nên làm: nhớ rằng khuyên nhủ khi không được yêu cầu có thể khiến anh cảm thấy bị nghi ngờ, bị điều khiển hoặc bị từ chối. 4. Điều cần nhớ: khi anh không chịu thay đổi là bởi anh không nhận được sự yêu thương, anh sợ thú nhận lỗi lầm của mình vì sợ không được yêu. Điều nên làm: học cách để anh hiểu rằng anh không cần phải trở nên hoàn hảo mới xứng đáng với tình yêu của bạn. Hãy học cách tha thứ, xem chương 11. 5. Điều cần nhớ: nếu bạn chấp nhận hy sinh niềm hy vọng, đàn ông cũng sẽ làm điều đó cho bạn và anh sẽ thấy cần phải thay đổi. Điều nên làm: tự yêu thương bản thân mình, đừng phụ thuộc vào anh để tìm hạnh phúc cho mình. 6. Điều cần nhớ: có thể chia sẻ với anh về cảm giác không vui, nhưng đừng cố thay đổi anh. Khi đàn ông cảm thấy được chấp nhận, anh sẽ dễ dàng lắng nghe hơn. Điều nên làm: khi chia sẻ tình cảm, hãy để anh thấy rằng bạn không hề chỉ đạo, mà chỉ muốn anh quan tâm đến cảm xúc của mình. 7. Điều cần nhớ: nếu bạn đưa ra những chỉ dẫn và quyết định đối với anh, thì anh sẽ cảm thấy bị điều khiển và kiểm soát. Điều nên làm: bớt căng thẳng và đầu hàng, hãy tập chấp nhận sự không hoàn hảo, hãy coi cảm giác của anh quan trọng hơn sự hoàn hảo, và đừng lên lớp hay trách mắng anh. Khi đàn ông và đàn bà học cách ủng hộ nhau như trên, họ sẽ tự động thay đổi và hoàn thiện mình. Đây là điều quan trọng nhất để mang lại những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Hiểu về 6 nhu cầu quan trọng hàng đầu của vợ hoặc chồng, bạn có thể thể hiện tình yêu qua những nhu cầu đó và xây dựng mối quan hệ của mình một cách trọn vẹn hơn. Chương 9. Làm thế nào để tránh những bất đồng? Một trong những thách thức khó nhất trong quan hệ tình cảm là xử lý những khác biệt và bất đồng. Khi các cặp đôi bất đồng với nhau, cuộc trò chuyện dần trở thành tranh cãi và xung đột lúc nào không hay. Bỗng nhiên, thay vì nói những lời yêu thương, họ lại làm tổn thương nhau bằng cách khiển trách, phàn nàn, buộc tội, đòi hỏi, bực tức và nghi ngờ lẫn nhau. Đàn ông và đàn bà cãi nhau theo cách này không chỉ làm tổn thương cảm xúc của đối phương mà cả mối quan hệ của họ. Trong khi giao tiếp là yếu tố quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ, thì tranh cãi là yếu tố gây tổn thương nghiêm trọng nhất, bởi vì càng thân thiết thì càng dễ bị tổn thương hay càng dễ khiến đối phương tổn thương. Trên thực tế, tôi khẳng định rằng vợ chồng thì không nên cãi vã. Khi không liên quan tới tình dục thì thật dễ dàng để hai bên có thể tranh luận, cũng như thảo luận một cách vô tư và khách quan. Nhưng đối với những cặp đôi có quan hệ tình cảm và tình dục thì cái tôi của họ càng lớn. Đây là một chỉ dẫn cơ bản: đừng bao giờ cãi nhau. Thay vào đó, hãy bàn bạc xem nên tán thành hay phản đối điều gì. Hãy đàm phán những gì bạn muốn mà không cần tranh cãi. Chúng ta có thể thành thật, cởi mở hay thậm chí thể hiện cảm xúc tiêu cực mà không cần phải cãi nhau hay đánh lộn. nhiều cặp đôi cãi vã cả ngày, dần dần tình yêu của họ sẽ chết. Mặt khác, có những cặp vợ chồng lại kìm nén cảm xúc thật để tránh không tranh cãi và xung đột với nhau. Kết quả của việc kìm nén cảm xúc thực sự là họ không còn cảm nhận được yêu thương. Có cặp vợ chồng xảy ra chiến tranh nóng, có những cặp vợ chồng xảy ra chiến tranh lạnh. Điều tốt nhất cho một cặp vợ chồng là tìm thấy sự cân bằng giữa hai thái cực trên. Hãy nhớ, chúng ta đến từ những hành tinh khác nhau và theo đó phát triển những kỹ năng giao tiếp khác nhau. Chúng ta có thể tránh được những tranh cãi mà không cần kìm nén cảm xúc tiêu cực, những mong muốn và những ý tưởng trái ngược nhau. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta tranh luận? Việc không hiểu đàn ông và đàn bà khác nhau như thế nào sẽ dẫn đến những cuộc tranh luận không chỉ làm tổn thương người bạn đời của mình, mà còn cho chính chúng ta. Bí quyết để tránh cãi vã chính là tình yêu và cách giao tiếp đúng mực. Những bất đồng và điểm khác nhau không gây tổn thương nhiều bằng cách chúng ta biểu đạt chúng. Nói một cách lý tưởng thì tranh cãi cũng không hoàn toàn có hại, mà nó có thể là một cuộc đối thoại hấp dẫn, biểu đạt điểm khác biệt cũng như những bất đồng giữa chúng ta. Chắc chắn rằng cặp vợ chồng nào cũng đều có bất đồng và những điểm khác biệt. Thực tế, hầu hết các cặp đôi khi tranh cãi về một vấn đề nào đó, nhưng 5 phút sau, họ lại tranh cãi về cách thức họ tranh cãi. Họ không biết là họ đã bắt đầu tổn thương lẫn nhau. Đó có thể là một cuộc tranh cãi vô hại và dễ dàng giải quyết nếu có sự hiểu biết và chấp nhận những khác biệt của nhau. Nhưng nếu ngược lại, nó có thể biến thành một cuộc chiến. Họ không chấp nhận cũng như không thấu hiểu quan điểm của người bạn đời chính vì cách tiếp cận của họ. Việc giải quyết một cuộc tranh cãi phụ thuộc vào việc kéo dài hay rộng mở quan điểm của chúng ta để bổ sung và thống nhất với quan điểm của người khác. Để có thể bao dung như vậy, ta cần cảm thấy mình được thông cảm cũng như tôn trọng. Nếu người bạn đời có thái độ không hay, đó chính là hành động xúc phạm lòng tự trọng của chúng ta. Chúng ta càng thân thiết với ai bao nhiêu thì càng khó vô tư để lắng nghe quan điểm của họ, mà không phản ứng gì với cảm xúc tiêu cực của họ bấy nhiêu. Để bảo vệ bản thân khỏi cảm giác thiếu tôn trọng hoặc không tán thành của họ, ta sẽ có xu hướng dùng những lời biện hộ, thiếu suy nghĩ để phản đối quan điểm của đối phương. Dù đồng ý với quan điểm họ đưa ra, ta vẫn có thể ương ngạnh khăng khăng tranh cãi với họ. Vì sao tranh cãi gây tổn thương? Quan trọng không phải ta nói gì, mà là cách thể hiện điều đó. Đàn ông khi cảm thấy bị thách thức thì anh ta sẽ tập trung vào lẽ phải và không nhớ tới cảm giác yêu thương. Tự nhiên giọng nói và sự quan tâm, tôn trọng trong giao tiếp của anh sẽ giảm. Anh không ý thức được mình đang thiếu quan tâm cũng như không hiểu điều này sẽ gây tổn thương cho người bạn đời của mình như thế nào. Vào những lúc như thế, một sự bất đồng giản đơn đối với phụ nữ lại như một cuộc tấn công, một lời yêu cầu trở thành một mệnh lệnh. Do đó, đàn bà cảm thấy không thể chịu đựng được cách tiếp cận thiếu tình cảm đó, ngay cả khi cô đã nắm được nội dung mà anh nói. Đàn ông không biết đã khiến bạn đời tổn thương bởi cách nói thờ ơ, để rồi sau đó lại khuyên cô không nên buồn bực. Anh lầm tưởng rằng cô phản đối quan điểm của anh, trong khi thực tế, chính cách nói không thiện cảm của anh mới là nguyên nhân khiến cô bực tức. Vì không hiểu phản ứng của cô, anh lại tập trung vào việc giải thích giá trị thay vì sửa lại cách diễn đạt của mình. Anh không biết mình đang châm ngòi cho một cuộc tranh cãi. Anh lại nghĩ chính cô đang tranh cãi với anh. Anh bảo vệ quan điểm của mình, còn cô bảo vệ chính mình khỏi những diễn đạt sắc bén của anh. Chính điều đó mới khiến cô tổn thương. Khi đàn ông thờ ơ với cảm xúc tổn thương của đàn bà, anh xem nhẹ những cảm xúc đó, và vì thế sự tổn thương trong cô càng lớn. Anh không hiểu sự tổn thương của cô bởi anh chẳng bị tổn thương bởi giọng điệu và những lời nhận xét đó. Do đó, đàn ông thậm chí không thể nhận ra mình đã khiến bạn đời tổn thương tới mức phản kháng như thế nào. Tương tự, đàn bà cũng không nhận thấy cách họ gây đau đớn cho đàn ông. Không giống đàn ông, khi cảm thấy bị thách thức, ngữ điệu của cô sẽ không còn tin tưởng và bắt đầu thể hiện sự phản bác. Loại phản ứng này khiến đàn ông tổn thương, nhất là khi họ có liên quan chặt chẽ về mặt tình cảm. Đàn bà châm ngòi cho một cuộc tranh cãi bằng động thái đầu tiên là chia sẻ cảm xúc tiêu cực về cách cư xử của bạn đời, rồi khuyên nhủ khi anh không yêu cầu. Khi đàn bà lờ đi cách truyền đạt cảm xúc tiêu cực của mình qua thông điệp của niềm tin và sự chấp nhận, thì đàn ông cũng sẽ đáp trả một cách tiêu cực để mặc cô bối rối. Cô không biết sự hoài nghi của mình đã làm anh tổn thương như thế nào. Để tránh tranh cãi, ta cần nhớ rằng điều người bạn đời phản đối không phải những gì chúng ta nói, mà là cách chúng ta diễn đạt. Tranh luận thì cần hai người, nhưng để ngừng hoặc ngăn chặn cuộc tranh cãi đó ngay từ đầu thì chỉ cần một người. Hãy chịu trách nhiệm khi một cuộc trò chuyện trở thành cuộc cãi vã. Khi đó, bạn hãy dừng cuộc nói chuyện và dành thời gian thư giãn. Hãy suy nghĩ về cách bạn tiếp cận với người bạn đời. Hãy hiểu nếu không mang lại cho bạn đời những gì họ cần, thì kết quả sẽ như thế nào? Sau một khoảng thời gian, hãy trở lại câu chuyện với thái độ trân trọng và yêu thương. Thời gian nghỉ ngơi đó giúp ta bình tĩnh lại và làm dịu vết thương lòng. Hãy chú ý tới bản thân mình trước khi trò chuyện lại. 4 chữ cái tránh gây tổn thương. Về cơ bản, có 4 quan điểm để tránh gây tổn thương trong những cuộc tranh cãi. Đó là những chữ cái: fight, đấu tranh; flight, lẩn trốn; fake, giả vờ; và fall, cò lại. Mỗi một quan điểm đều mang lại những lợi ích trước mắt khác nhau, nhưng suy cho cùng đều phản tác dụng. Chúng ta hãy tìm hiểu từng quan điểm. Đấu tranh, fight. Quan điểm này chắc chắn bắt nguồn từ sao hỏa. Khi cuộc trò chuyện không mấy thiện cảm và không hào hứng, thì theo bản năng họ sẽ bắt đầu tranh cãi và biến thành những quan điểm có tính chất công kích. Khẩu hiệu của họ là: phòng thủ tốt chính là kế hoạch tấn công tốt. Họ tấn công bằng việc khiển trách, chỉ trích, phê bình và khiến cho người bạn đời có vẻ sai trái. Họ thường quét mắng và tức giận. Mục đích của họ là dọa dẫm để làm đối phương yêu thương, ủng hộ họ. Khi đối phương nhượng bộ, họ cho rằng họ đã chiến thắng, nhưng trên thực tế họ đã thua. Sự đe dọa luôn làm giảm đi lòng tin trong một mối quan hệ. Vì mong muốn của mình mà buộc tội người khác là lý do chủ yếu làm hỏng mối quan hệ. Khi cãi nhau, cả hai đều ngừng cởi mở và chịu đựng tổn thương. Đàn bà thu mình để bảo vệ bản thân, còn đàn ông thì dừng sự quan tâm. Dần dần họ đánh mất sự thân thiết ban đầu. Lẩn trốn, flight. Quan điểm này cũng bắt nguồn từ sao hỏa. Để tránh đối đầu, những người sao hỏa có thể lui về ở ẩn trong kén của mình và sẽ không bao giờ xuất hiện. Điều này giống như một cuộc chiến tranh lạnh. Họ từ chối nói chuyện và không có gì có thể lay chuyển được quyết tâm của họ. Cách cư xử vừa tiêu cực vừa hiếu chiến này không giống với việc nghỉ ngơi một thời gian rồi trò chuyện trở lại và giải quyết mọi việc một cách tình cảm hơn. Những người sao hỏa sợ phải đối đầu. Họ muốn giữ im lặng và tránh nói đến bất cứ chủ đề nào có thể châm ngòi cho một cuộc cãi vã. Họ rón rén đi trên vỏ quả trứng trong một mối quan hệ. Đàn bà thường phàn nàn là họ phải rón rén như đi trên vỏ trứng. Luôn cẩn thận đề phòng, nhưng đàn ông cũng vậy. Phản xạ này đã ăn sâu đến nỗi nam giới thậm chí không nhận ra họ đã làm điều đó bao nhiêu lần. Thay vì cãi cọ, nhiều cặp đôi lựa chọn cách không đề cập tới những bất đồng này, nhưng lại trừng phạt người bạn đời bằng việc từ chối tình yêu. Họ không lộ diện và trực tiếp gây tổn thương cho người bạn đời, giống như những chiến binh. Thay vào đó, họ gián tiếp gây tổn thương cho người bạn đời bằng cách từ từ lấy đi tình yêu mà đối phương xứng đáng được nhận. Khi ta từ chối trao tặng tình yêu, đối phương hiển nhiên cũng từ chối trao đi. Lợi ích trước mắt là hòa bình và hòa hợp. Nhưng nếu khúc mắc không được giải quyết và cảm giác không được lắng nghe vẫn tiếp tục, thì sự tức giận vẫn cứ dâng lên. Về lâu về dài, họ không còn giữ được cảm xúc yêu thương nồng nàn như ban đầu. Họ thường có xu hướng làm việc quá sức, ăn quá mức để lấp đi cảm giác chán nản trong lòng. Giả vờ, fake. Quan điểm này bắt nguồn từ sao kim. Để tránh bị tổn thương, họ vờ như không có vấn đề gì. Họ sẽ mỉm cười, làm ra vẻ rất hạnh phúc và thích thú với mọi thứ. Tuy nhiên, theo thời gian, họ lại càng bực bội hơn. Họ luôn treo đi nhưng chẳng nhận lại được gì. Sự tức giận này sẽ gây cản trở cho việc thổ lộ tình yêu một cách tự nhiên. Họ sợ phải thành thật với cảm xúc của mình, vì vậy họ tỏ ra là ổn rồi, được rồi và thật tốt. Đàn ông thường dùng những từ này, nhưng với họ, lời nói đó lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Ý của anh là, nói được rồi vì tôi đang tự mình xử lý, hay được thôi là bởi vì tôi biết phải làm gì, hay nói là tốt bởi tôi đang kiểm soát mọi chuyện và không cần bất cứ sự giúp đỡ nào. Không giống như đàn ông, khi đàn bà sử dụng những cách nói này, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cô đang cố tránh một cuộc xung đột hay tranh luận. Để tránh xung đột, cô có thể đánh lừa bản thân và tin tưởng rằng mọi thứ đều tốt, đều được rồi, ổn rồi, mà trên thực tế không phải vậy. Cô chấp nhận hy sinh hoặc phủ nhận mong muốn, cảm xúc và nhu cầu của mình. Co lại, fold. Quan điểm này cũng bắt nguồn từ Sao Kim. Thay vì tranh cãi, họ lùi bước. Họ chấp nhận bị khiển trách và chịu trách nhiệm về bất cứ chuyện gì đang khiến đối phương bực tức. Họ tạo ra một mối quan hệ có vẻ yêu thương và được ủng hộ, nhưng họ đã đánh mất chính bản thân mình. Một chàng trai đã phàn nàn với tôi về vợ của anh. Anh nói rằng, tôi rất yêu cô ấy dành cho tôi những gì mà tôi muốn. Điều phiền muộn duy nhất của tôi là cô ấy không hạnh phúc. Vợ của anh đã quên đi bản thân mình và dành trọn 20 năm cho chồng. Họ chưa một lần cãi vã. Và nếu bạn hỏi cô ấy về mối quan hệ của cô, câu trả lời luôn là, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt đẹp, chồng tôi rất đáng yêu. Vấn đề duy nhất là ở tôi chán nản và tôi không biết tại sao. Cô ấy chán nản vì cô đã hy sinh bản thân mình bằng cách vờ vui vẻ trong suốt 20 năm. Bằng trực giác, họ cảm nhận được sự khát khao của bạn đời. Từ đó, họ cố gắng làm vừa lòng người đó. Rốt cuộc, họ bực bội khi phải từ bỏ bản thân vì tình yêu. Bất cứ một kiểu phản kháng nào cũng gây ra đau đớn bởi họ đã phủ nhận bản thân mình quá nhiều. Họ cố tìm cách để tránh sự phản kháng bằng bất cứ giá nào và muốn ai cũng được yêu thương. Bằng cách thức này, họ quên họ là ai. Bạn có thể tìm thấy mình ở một trong bốn chữ cái F trên, thậm chí là tất cả. Mọi người thường có xu thế nghiêng về một chữ hơn. Với mỗi một chiến lược trong bốn chiến lược trên, ý định ban đầu là bảo vệ mình khỏi bị tổn thương, nhưng không may nó không có hiệu quả. Nhận biết được sự bất đồng và ngăn chặn nó mới là hiệu quả. Hãy thư giãn để giảm bớt căng thẳng, rồi sau đó cùng ngồi lại trò chuyện. Hãy thực hành giao tiếp khi đã hiểu và tôn trọng đối phương. Dần dần bạn sẽ biết cách tránh được những bất đồng cũng như những cuộc cãi cọ. Tại sao chúng ta tranh luận? Chúng ta thường tranh luận về tiền bạc, giới tính, khả năng quyết đoán, kế hoạch, giá trị, việc dạy dỗ con cái, trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên, những lần thảo luận và bàn bạc này lại trở thành những cuộc tranh luận gây tổn thương chỉ vì một lý do duy nhất, không cảm nhận được tình yêu. Nỗi đau về tình cảm bắt nguồn từ việc không cảm nhận được tình yêu và thật khó để yêu một người đang cảm thấy đau đớn. Bởi vì đàn bà không đến từ sao hỏa. Theo bản năng, họ không nhận thấy nhu cầu của đàn ông để giải quyết thành công bất đồng giữa họ. Ý tưởng, cảm xúc và mong muốn trái ngược nhau là một thách thức lớn đối với đàn ông. Anh càng gần gũi với cô bao nhiêu thì càng khó giải quyết những khác biệt và bất hòa giữa họ bấy nhiêu. Nếu cô không thích những gì anh làm, thì anh sẽ cho rằng cô không còn thích mình. Đàn ông có thể giải quyết những bất đồng, bất hòa một cách tốt nhất. Khi những nhu cầu tình cảm của anh được đáp ứng, khi thiếu vắng tình yêu, anh trở nên lo lắng và nhược điểm của anh bắt đầu xuất hiện. Theo bản năng, anh rút thanh kiếm của mình ra. Nhìn bề ngoài, dường như anh đang tranh cãi về vướng mắc chung, tiền bạc, trách nhiệm. Nhưng lý do thực sự khiến anh rút kiếm là vì anh không cảm nhận được tình yêu. Khi đàn ông tranh luận về tiền bạc, kế hoạch, con cái hay bất cứ vấn đề nào khác, thì trên thực tế, anh có thể tranh luận về những lý do sau đây. Những lý do sâu kín khiến đàn ông tranh luận. 1. Lý do sâu kín khiến đàn ông tranh luận. Tôi không thích việc cô ấy lo lắng quá nhiều về những điều nhỏ nhặt. Tôi cảm thấy bị chỉ trích, bị bác bỏ và không được chấp nhận. Điều đàn ông cần để tránh xung đột. Anh cần cảm thấy được chấp nhận đúng với con người anh thay vì cảm thấy cô đang cố gắng cải thiện mình. 2. Tôi không thích khi cô ấy hướng dẫn tôi làm mọi việc. Tôi cảm thấy không được tôn trọng. Thay vào đó, tôi cảm thấy mình bị đối xử như một đứa trẻ. Anh cần cảm thấy được tôn trọng thay vì cảm thấy bị coi thường. 3. Tôi không thích cô ấy trách móc tôi khi không vui. Tôi không cảm thấy được coi là một người có chí khí. Anh cần cảm thấy được khích lệ thay vì cảm thấy bị từ chối. 4. Tôi không thích cô ấy phàn nàn rằng cô đã vất vả như thế nào. Điều này khiến tôi cảm thấy những gì tôi dành cho cô ấy không được ghi nhận. Anh cần cảm thấy được đánh giá cao thay vì cảm thấy bị khiển trách, không được đánh giá đúng mức và không có quyền. 5. Tôi không thích cô ấy lo lắng sợ hỏng việc. Tôi cảm thấy không được tin cậy. Anh cần cảm thấy được tin cậy và được ghi nhận sự đóng góp của mình, giúp cô cảm thấy an toàn, thay vì cảm thấy phải chịu trách nhiệm về sự lo âu của cô. 6. Tôi không thích cô ấy mong chờ tôi làm gì đó, hoặc chờ tôi trò chuyện mỗi lần cô ấy muốn. Tôi cảm thấy không được chấp nhận và không được tôn trọng. Anh cần cảm thấy được chấp nhận đúng như cách anh mong đợi, thay vì cảm thấy bị khống chế, gây sức ép để nói chuyện. Do đó anh không có gì để nói. Bởi vậy, anh có cảm giác mình không bao giờ thỏa mãn được cô. 7. Tôi không thích cảm giác bị tổn thương của cô ấy vì những lời nói của tôi. Tôi cảm thấy không được tin cậy, bị hiểu lầm và bị đẩy ra xa. Anh cần cảm thấy được chấp nhận và được tin cậy, thay vì cảm thấy bị bác bỏ và không được tha thứ. 8. Tôi không thích cô ấy cứ mong chờ tôi đọc được ý nghĩ của cô ấy. Tôi không thể, nó làm tôi cảm thấy buồn và bất lực. Anh cần cảm thấy được ủng hộ và được chấp nhận thay vì cảm thấy thất bại. Khi nhu cầu tình cảm chủ yếu của đàn ông được thỏa mãn, xu hướng tham gia tranh cãi gây tổn thương của anh sẽ được giảm thiểu. Anh sẽ lắng nghe và trò chuyện với sự tôn trọng, hiểu biết và quan tâm nhiều hơn một cách tự nhiên. Do đó, những cuộc tranh luận, bất hòa về quan điểm và cảm xúc tiêu cực sẽ được giải quyết thông qua đối thoại, thương lượng và thỏa hiệp mà không biến thành cãi vã. Đàn bà cũng góp phần vào những cuộc tranh cãi gây tổn thương nhưng vì những lý do khác. Nhìn bề ngoài, cô ấy có thể đang tranh cãi về tài chính, trách nhiệm hay về bất kỳ một vấn đề nào đó. Nhưng thực chất, cô đang chống lại bạn đời vì một trong những lý do sau. Những lý do sâu kín khiến đàn bà tranh luận. 1. Tôi không thích anh ấy xem nhẹ cảm xúc và đề nghị của tôi. Tôi cảm thấy bị bỏ rơi và bị xem nhẹ. Điều đàn bà cần để tránh xung đột. 1. Cô cần cảm thấy được thừa nhận và thương yêu thay vì cảm thấy bị phán xét và bị bỏ rơi. 2. Tôi không thích khi anh ấy quên làm những gì tôi yêu cầu, để rồi tôi phải thăm dò như kẻ ăn xin. Tôi cảm thấy như thể mình đang cầu xin anh ấy vậy. Cô cần cảm thấy được tôn trọng thay vì cảm thấy bị lãng quên ở cuối danh sách những điều được ưu tiên của anh ấy. 3. Tôi không thích anh ấy đổ lỗi mỗi khi tôi muộn phiền. Tôi cảm thấy mình phải trở nên hoàn mỹ để được yêu. Tôi không phải là người hoàn hảo. Cô cần anh hiểu tại sao cô lo lắng và làm cô yên tâm rằng mình vẫn được yêu thương, dù không hoàn hảo, thay vì cảm thấy bất an khi là chính mình. 4. Tôi không muốn anh ấy cao giọng hay lập luận vì sao anh đúng. Điều đó khiến tôi có cảm giác tôi đang sai và anh ấy không quan tâm đến quan điểm của tôi. Cô cần cảm thấy được thông cảm và tôn trọng thay vì cảm thấy không được để ý đến, bị bắt nạt và bị đàn áp. 5. Tôi không thích thái độ nhún nhường của anh ấy khi tôi hỏi ý kiến anh. Nó khiến tôi cảm giác mình là gánh nặng hoặc đang làm lãng phí thời gian của anh ấy. Cô cần cảm nhận được sự quan tâm của anh đến cảm xúc của cô và tôn trọng nhu cầu của cô để hiểu cô thay vì cảm thấy không được tôn trọng và không được đánh giá cao. 6. Tôi không thích cách anh không trả lời hoặc không đưa ra ý kiến gì. Điều đó khiến tôi có cảm giác mình không tồn tại. Cô cần cảm thấy yên tâm rằng anh đang lắng nghe và quan tâm thay vì cảm thấy bị bỏ rơi và bị suy xét. Bảy, tôi không thích anh khuyên nhủ tôi không nên buồn phiền, lo lắng, giận dữ hay bất kỳ cảm xúc nào khác. Tôi cảm thấy mình không còn giá trị và không được ủng hộ. Cô cần cảm thấy có giá trị và được cảm thông thay vì cảm thấy bực bội, không được ủng hộ, không được yêu và phản kháng. 8. Tôi không thích anh ấy mong đợi tôi vô tư, điều này khiến tôi cảm thấy mình sai lầm và yếu đuối. Cô cần cảm thấy được tôn trọng và được thương yêu, nhất là khi cô đang sẻ chia tình cảm, thay vì cảm thấy không an toàn và không được bảo vệ. Cho dù những nhu cầu và cảm xúc buồn phiền này là hợp lý, nhưng thông thường chúng ta không trực tiếp trải nghiệm và đề cập tới. Bởi vậy, chúng lớn dần lên trong lòng và bùng nổ khi tranh cãi. Đôi khi chúng được biểu lộ một cách trực tiếp, nhưng thường chúng xuất hiện thông qua nét mặt, giọng nói và điệu bộ cơ thể. Đàn ông và đàn bà cần hiểu và ủng hộ những vấn đề nhạy cảm riêng tư của nhau và không bực tức về chúng. Bạn sẽ thực sự trình bày được những vướng mắc nhờ cố gắng giao tiếp. Bằng cách thỏa mãn những nhu cầu tình cảm của bạn đời, cuộc tranh cãi sau đó có thể trở thành những cuộc đàm phán ủng hộ lẫn nhau, vì rất cần thiết để thương lượng và giải quyết những bất đồng và bất hòa. Cấu trúc của một cuộc tranh luận. Cuộc tranh cãi gây tổn thương thường có một cấu trúc nhất định. Bạn có thể nhìn thấy mình trong ví dụ dưới đây. Tôi cùng vợ mình đã vui vẻ đi dạo bên nhau. Sau bữa ăn, mọi thứ dường như đều ổn, cho đến khi tôi bắt đầu nói về những khoản tiền đầu tư. Cô ấy bỗng nhiên lo rằng tôi sẽ dùng khoản tiền tiết kiệm đầu tư vào cổ phần. Tôi chỉ đang cân nhắc, nhưng những gì vợ tôi nghe lại là tôi đang lên kế hoạch, mà thậm chí không xem xét đến quan điểm của cô ấy. Cô ấy khó chịu vì tôi đã làm một việc như thế. Tôi cảm thấy ức chế vì cô ấy khó chịu với tôi và chúng tôi cãi nhau. Tôi cho rằng cô ấy phản đối lựa chọn đầu tư của tôi và tranh cãi về việc đó. Góc độ tranh cãi của tôi được bơm thêm năng lượng bởi sự tức giận mà cô ấy gây ra cho tôi. Cô ấy tranh luận rằng đầu tư cổ phiếu là quá mạo hiểm. Nhưng thực tế, cô ấy giận vì tôi đã cân nhắc đầu tư mà không hỏi ý kiến của cô. Thêm vào đó, cô ấy cảm thấy khó chịu vì tôi đã không tôn trọng quyền được thất vọng của cô ấy. Cuối cùng, tôi quá chán nản, đến nỗi cô ấy đã xin lỗi tôi về việc hiểu lầm và nghi ngờ tôi, và chúng tôi tạm nguôi nỗi thất vọng. Một thời gian sau khi chúng tôi giảng hòa, cô ấy hỏi: nhiều lần khi chúng ta cãi nhau, khi cả hai đều cảm thấy khó chịu và em đã phải xin lỗi vì đã bực bội với anh, không biết vì sao, em nghĩ rằng thỉnh thoảng em muốn anh là người nói lời xin lỗi đó. Ngay lập tức tôi đã thấy được sự logic trong quan điểm của cô ấy. Việc mong chờ một lời xin lỗi từ cô ấy dường như hơi bất công, nhất là khi tôi nóng giận với cô ấy trước. Quan điểm này đã làm thay đổi mối quan hệ của chúng tôi. Khi tôi chia sẻ kinh nghiệm này trong các buổi thảo luận, tôi phát hiện ra rằng hàng nghìn phụ nữ ngay lập tức ủng hộ kinh nghiệm của vợ tôi. Đây là một mô thức chung khác nữa về đàn ông và đàn bà. Chúng ta hãy xem xét lại mô hình cơ bản này. 1. Đàn bà biểu lộ nỗi muộn phiền của mình về X, Y, Z. 2. Đàn ông giải thích lý do cô không nên buồn về X, Y, Z. 3. Cô ấy cảm thấy không còn giá trị và càng phiền muộn hơn. Bây giờ cô ấy buồn vì cảm thấy mình không có giá trị hơn là về X, Y, Z. 4. Anh cảm nhận được sự phản đối của cô nên cảm thấy khó chịu. Anh phàn nàn về việc cô khiến anh khó chịu và mong đợi một lời xin lỗi trước khi giảng hòa. 5. Cô xin lỗi và thắc mắc về những gì đã xảy ra, hoặc cô càng bực dọc và cuộc tranh cãi đó bùng nổ thành cuộc chiến. Khi nhận thức rõ ràng về cấu trúc của một cuộc tranh luận, tôi có thể làm sáng tỏ vấn đề này một cách hợp lý hơn. Bởi nhớ rằng đàn bà đến từ sao Kim, tôi tập không trách cô ấy ngay khi đó. Thay vào đó, tôi cố hiểu xem mình đã làm tổn thương cô ấy như thế nào và thể hiện sự lo lắng. Thậm chí nếu cô ấy hiểu sai về tôi hay thậm chí đau khổ về tôi sẽ thể hiện sự quan tâm và nói lời xin lỗi. Khi cô ấy lo lắng thì việc đầu tiên tôi làm là lắng nghe, sau đó cố hiểu điều cô ấy lo lắng một cách chân thành và nói: anh xin lỗi vì khiến em lo lắng. Bạn sẽ thấy kết quả ngay lập tức, chúng tôi bớt cãi nhau đi nhiều. Sau đó tôi nói: anh xin lỗi vì khiến em cảm thấy khó chịu. Mặc dù đây thực chất không phải là một lời xin lỗi, nhưng nó thể hiện rằng anh quan tâm đến em và dường như điều đó đã giúp ích được rất nhiều. Đàn ông rất ít khi nói anh xin lỗi, bởi vì trên sao Hỏa, điều đó có nghĩa rằng bạn đã làm sai điều gì đó nên phải xin lỗi. Tuy nhiên, đàn bà nói em xin lỗi như là cách để nói em quan tâm đến cảm xúc của anh, chứ không có nghĩa rằng họ xin lỗi vì họ mắc sai lầm. Hiểu rằng đàn ông rất ít khi nói anh xin lỗi, nên việc họ học ngôn ngữ này của người sao kim sẽ mang lại sự nể phục. Cách dễ nhất để chuyển hướng tranh luận là nói lời xin lỗi. Khi đàn ông đánh giá thấp cảm xúc của đàn bà và khiến cô phản ứng lại bằng việc không tán thành, cuộc tranh cãi càng trở nên gay gắt. Là đàn ông, tôi phải học cách đánh giá cao phụ nữ. Nhờ đó, vợ tôi đã tập thể hiện cảm xúc một cách trực tiếp hơn mà không phản đối tôi. Kết quả là những cuộc cãi cọ đã giảm đi, niềm tin và tình yêu thì nhiều lên. Nếu không hiểu điều này, hẳn chúng tôi sẽ còn cãi vã như vậy. Để tránh những cuộc tranh luận như thế này, cần nhận thấy đàn ông đã vô tình xem nhẹ cảm xúc của phụ nữ, còn cô lại vô tình đưa ra những thông điệp không ủng hộ. Đàn ông vô tình châm ngòi tranh cãi như thế nào? Đàn ông châm ngòi các cuộc tranh cãi bằng cách phổ biến nhất là xem nhẹ quan điểm hay cảm xúc của đàn bà. Đàn ông không ý thức được mình đã làm điều đó bao nhiêu lần. Ví dụ, đàn ông có thể xem nhẹ cảm xúc tiêu cực của đàn bà. Anh nói, đừng lo lắng về chuyện đó. Đối với đàn ông, đây là những lời thân thiện. Nhưng đối với đàn bà, người bạn đời gần gũi, thì đó lại là những lời vô tình và gây tổn thương. Một ví dụ nữa, đàn ông có thể cố giải quyết nỗi muộn phiền của đàn bà bằng cách nói, chuyện đó không nghiêm trọng như vậy đâu. Sau đó anh gợi ý giải pháp thiết thực cho vấn đề này với hy vọng cô sẽ bớt căng thẳng và vui vẻ. Anh không hiểu rằng như vậy cô sẽ cảm thấy bị xem nhẹ và không được ủng hộ. Cô không thể đánh giá cao giải pháp của anh nếu anh chưa thừa nhận nhu cầu được muộn phiền của cô. Một ví dụ rất điển hình là khi đàn ông làm một điều gì đó khiến phụ nữ buồn lòng. Theo bản năng, anh sẽ giúp cô vui lên bằng việc giải thích lý do cô không nên buồn bã. Anh tự tin rằng lý do của mình là hợp lý, logic và hoàn hảo. Anh không hiểu rằng thái độ này lại làm cho cô có cảm giác như thể mình không có quyền buồn phiền. Khi anh giải thích, thông điệp duy nhất cô có thể nghe thấy là anh không quan tâm đến tình cảm của mình. Đối với cô, để hiểu được những lý do chính đáng của anh, thì trước tiên cô cần anh hiểu những lý do vì sao cô buồn bực. Anh cần chờ tới khi lắng nghe xong mới đưa ra lời giải thích của mình. Đơn giản là khi anh quan tâm tới cảm xúc của cô, lúc đó cô mới cảm thấy mình được ủng hộ. Sự thay đổi cách tiếp cận này cần được rèn luyện nhưng có thể áp dụng ngay. Khi đàn bà cảm thấy thất vọng, chán nản hay lo lắng, thì mọi tế bào trong cơ thể của đàn ông theo bản năng sẽ phản ứng lại với một bản liệt kê lý lẽ bào chữa. Được vạch ra để thanh minh cho cảm xúc khó chịu của cô, đàn ông không hề có ý định làm mọi việc tệ đi, nhưng xu hướng giải quyết của anh là bản năng của người sao hỏa. Khi hiểu phản ứng bản năng của mình trong trường hợp này là phản tác dụng, đàn ông có thể thay đổi bằng nhận thức và kinh nghiệm với phụ nữ. Đàn bà vô tình châm ngòi cho cuộc cãi vã như thế nào? Nguyên nhân chung nhất khi châm ngòi cho cuộc cãi vã là bởi đàn bà không chia sẻ trực tiếp cảm xúc của mình. Thay vì trực tiếp bày tỏ thất vọng hay cảm giác không thích, đàn bà sẽ hỏi những câu văn vẻ mà không biết hoặc biết là mình đang gửi đi thông điệp không tán thành. Cho dù đó không phải là chủ đích của cô, nhưng đó là những gì đàn ông nghe được. Ví dụ, khi đàn ông đến muộn thì đàn bà có thể cảm thấy rằng em không thích chờ đợi anh khi anh đến muộn, hay em đã lo có điều gì đó xảy ra với anh. Khi đàn ông đến, thay vì trực tiếp sẻ chia những cảm xúc đó của mình, cô lại hỏi một câu hỏi trừu tượng như sao anh có thể muộn đến thế? Hay sao anh không gọi điện? Tất nhiên việc hỏi ai đó sao anh không gọi điện cũng chấp nhận được nếu bạn thật sự đang tìm lý do hợp lý. Nhưng khi đàn bà cảm thấy khó chịu thì giọng nói của cô thường không thể hiện cô đang tìm đáp án thực sự cho vấn đề. Không có lý do nào được chấp nhận cho việc đến muộn. Khi đàn ông nghe một câu hỏi giống như sao anh có thể đến muộn thế? Hay sao anh không gọi điện? Anh sẽ không thấy được cảm xúc của cô mà chỉ thấy sự phản đối. Anh cảm thấy cô mong anh có trách nhiệm hơn. Anh cảm thấy bị tấn công và phải tự vệ. Cô không biết rằng sự phản đối của mình lại khiến anh phiền muộn. Cũng như đàn bà cần được thừa nhận, thì đàn ông cần sự tán thành. Càng yêu cô bao nhiêu thì anh càng cần sự tán thành của cô bấy nhiêu. Nó luôn là khởi đầu dẫn đến một mối quan hệ. Hoặc cô mang đến thông điệp tán thành, hoặc là anh cảm thấy tự tin trong việc có thể giành được sự tán thành của cô. Cả hai trường hợp trên đều thể hiện sự tán thành. Cho dù phụ nữ bị ảnh hưởng bởi những người đàn ông khác hoặc bố cô vẫn đem lại sự tán thành khi mới bắt đầu mối quan hệ. Cô cảm thấy anh ấy là người đặc biệt, không giống như những người khác mà mình biết. Khi cô rút lại sự tán thành đó thì sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho đàn ông. Đàn bà quên thể hiện sự tán thành và cảm thấy hợp lý khi làm như vậy, bởi họ không cảm nhận được điều này có ý nghĩa như thế nào với đàn ông. Tuy nhiên, dù có thể không đồng ý với cách cư xử của đàn ông, cô vẫn tán thành anh. Đối với đàn ông, để cảm nhận được tình yêu, anh cần cô tán thành, cho dù cô không đồng ý với cách cư xử của anh. Thông thường, khi không đồng ý với cách cư xử của đàn ông và muốn thay đổi anh, cô sẽ không chấp nhận anh. Tất nhiên, có khi cô đồng tình nhiều, cũng có khi ít, nhưng khi bị phản đối thì đàn ông dễ muộn phiền và đau khổ. Hầu hết đàn ông ngại phải thừa nhận họ cần sự tán thành như thế nào. Họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để chứng tỏ họ không quan tâm. Nhưng vì sao họ trở nên lạnh nhạt, xa cách và tự vệ khi họ mất đi sự tán thành của đàn bà? Bởi vì việc họ không nhận được những gì họ cần, điều đó khiến họ bị tổn thương. Một trong những lý do khiến cho các mối quan hệ thành công trong giai đoạn đầu là đàn ông vẫn được đàn bà chấp nhận và ưu ái. Anh vẫn là chàng hiệp sĩ tốt bụng của cô. Anh cảm nhận được sự tán thành và điều đó giúp anh thành công. Nhưng khi cảm thấy thất vọng về cô là lúc anh thấy mình ít được quan tâm. Việc mất sự tán thành của cô khiến anh có cảm giác bị thất thế. Đàn ông có thể đối phó với sự chán nản của đàn bà, nhưng khi nó được biểu lộ cùng với sự phản đối hay sự từ chối, thì anh sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Đàn bà thường chất vấn đàn ông về cách cư xử của đàn ông bằng giọng không tán thành. Họ làm điều này bởi họ nghĩ nó sẽ dạy anh một bài học. Nhưng không, nó chỉ tạo ra nỗi sợ hãi và sự oán giận. Và dần dần anh chẳng còn động lực để cố gắng. Để tán thành đàn ông thì phải thấy được những lý do chính đáng cho những gì anh làm. Thậm chí khi anh không có tinh thần trách nhiệm, lười biếng hay thiếu kính trọng. Nếu yêu anh, cô vẫn có thể thấy và nhận ra lòng tốt của anh. Để chấp nhận thì phải thấy được mục đích tốt hoặc lòng tốt đằng sau cách cư xử của người đàn ông đó. Cô hoàn toàn có thể quay về cảm xúc như khi bắt đầu mối quan hệ, bằng cách ngừng cư xử với anh như thể anh chẳng là một lý do tốt đẹp, hoặc ngừng rút lại sự ủng hộ của mình. Đàn bà cần nhớ rằng cô có thể chấp thuận dù chưa đồng tình. Một trong những vướng mắc phát sinh khi tranh luận. 1. Anh cảm thấy cô không ủng hộ quan điểm của mình. 2. Cô không tán thành cách anh trò chuyện khi anh cần sự tán thành của cô nhiều. Hầu hết những cuộc cãi vã nổ ra không phải bởi hai người bất đồng, mà bởi vì hoặc đàn ông cảm thấy đàn bà không tán thành quan điểm của anh, hoặc đàn bà không tán thành cách đàn ông nói chuyện với mình. Cô thường phản đối bởi anh không coi trọng quan điểm của cô hoặc thiếu quan tâm cô. Khi đàn ông và đàn bà học cách chấp thuận và đánh giá cao lẫn nhau, thì họ sẽ không phải cãi cọ nữa. Họ có thể thảo luận và thương lượng những bất hòa. Khi đàn ông có khuyết điểm như quên làm việc vặt hay đáp ứng trách nhiệm, đàn bà nhận ra đàn ông cảm thấy mặc cảm như thế nào. Đây là lúc anh cần tình yêu của cô nhất. Việc không tán thành của cô tại thời điểm này khiến anh rất đau đớn. Cô thậm chí không biết mình đang làm gì. Cô nghĩ mình đang thấy thất vọng, nhưng anh lại cảm nhận được sự từ chối từ cô. Một trong những cách đàn bà vô tình thể hiện sự từ chối là ánh mắt cũng như ngữ điệu nói. Từ ngữ cô chọn có thể đáng yêu, nhưng vẻ mặt hay giọng nói của cô có thể làm tổn thương đến anh. Phản ứng tự vệ của anh là làm cho cô cảm thấy sai trái. Anh làm cho cô không còn giá trị để bào chữa cho mình. Hầu hết đàn ông có khả năng tranh luận khi họ mắc lỗi hay khiến người đàn bà mình yêu phiền muộn. Nếu anh thấy thất vọng về cô, anh sẽ muốn giải thích vì sao cô không nên cảm thấy khó chịu. Anh nghĩ những lý do của mình sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn. Nhưng anh không biết nếu cô ấy cảm thấy phiền muộn, thì những gì cô cần nhất lúc này là được lắng nghe và được đánh giá cao. Làm thế nào để bày tỏ những khác biệt mà không phải cãi vã? Không có khuôn mẫu nhất định nên việc bày tỏ những khác biệt và bất đồng có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Hầu hết bố mẹ của chúng ta hoặc không cãi nhau hoặc là khiến nó bùng nổ thành cuộc chiến. Những trường hợp dưới đây cho thấy cách đàn bà và đàn ông vô tình biến trò chuyện thành cãi vã như thế nào. Trong mỗi kiểu tranh luận được đưa ra dưới đây, đầu tiên tôi sẽ đưa ra những câu hỏi phổ biến của đàn bà và sau đó là cách đàn ông hiểu câu hỏi đó. Tiếp đó tôi chỉ ra những câu hỏi phổ biến của đàn ông và cách đàn bà hiểu câu hỏi đó. Nguyên nhân của một cuộc cãi vã. Khi anh về nhà muộn, câu hỏi văn vẻ của cô, sao anh về muộn thế? Hoặc, sao anh không gọi điện báo trước cho em? Hoặc, em phải nghĩ như thế nào đây? Những gì anh nghe được là, anh chẳng có lý do chính đáng nào để về muộn cả. Anh thật vô trách nhiệm, em chẳng bao giờ về muộn như thế cả. Em là người có trách nhiệm hơn anh. Điều anh giải thích, khi anh về muộn, cô tức giận và anh giải thích, anh bị tắc đường, hoặc có phải lúc nào cuộc sống cũng như mình muốn đâu, hoặc em không thể lúc nào cũng mong anh về đúng giờ được. Những gì cô nghe được, em không nên tức giận bởi vì anh có những lý do chính đáng. Dù sao đi nữa, công việc của anh cũng quan trọng hơn em và em đang đòi hỏi quá nhiều đấy. Cô nên phản ứng như thế nào? Cô nói, em thực sự không hài lòng khi anh về muộn. Điều này làm em rất tức giận. Em mong lần tới anh sẽ gọi điện thoại. Anh có thể đánh giá cô ấy cao hơn. Anh nói, anh về muộn, anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Điều quan trọng nhất là chỉ lắng nghe mà không phàn nàn nhiều. Hãy cố hiểu và đánh giá cao nhu cầu cần được yêu của cô. Khi anh ta quên điều gì? Câu hỏi bóng gió của cô. Cô nói, sao anh quên được nhỉ? Hoặc, bao giờ anh mới nhớ chứ? Hoặc, em làm sao tin anh được? Những gì anh nghe được, anh chẳng có lý do chính đáng nào để quên cả. Anh thật tồi tệ và không đáng tin cậy. Em đã chịu đựng anh nhiều lần rồi. Điều anh giải thích, khi anh quên làm điều gì khiến cô tức giận, anh thanh minh. Anh thực sự rất bận và vừa mới quên thôi mà. Cũng có lúc này lúc khác chứ. Hoặc, chuyện này có to tát gì đâu. Điều đó không có nghĩa là anh không quan tâm tới em. Những gì cô nghe được, em không nên quá tức giận và quan trọng hóa vấn đề như vậy. Em đang đòi hỏi quá nhiều và yêu cầu của em thật vô lý. Hãy thực tế hơn đi, em đang ảo tưởng đấy. Cô nên thể hiện sự không tán thành như thế nào? Nếu cô buồn phiền, cô nói, em không thích anh quên. Cô cũng có thể có cách tiếp cận có hiệu quả hơn là không đề cập tới chuyện này, chỉ hỏi lại và nói, em sẽ đánh giá cao nếu... Anh sẽ biết ngay là mình đã quên. Anh có thể đánh giá cao cô ấy hơn, anh nói, anh đã quên, em có giận anh không? Rồi để cô ấy nói và không trách móc khi cô giận dữ. Khi được nói, cô ấy sẽ nhận ra là mình được lắng nghe và mau chóng đánh giá cao anh. Từ chiếc kén trở về, câu hỏi bóng gió của cô, người vợ nói, sao anh lại vô tâm và lạnh lùng như vậy? Hoặc, anh muốn em làm thế nào đây? Hoặc, em phải làm gì mới hiểu được anh? Những gì mà anh nghe thấy, anh chẳng có lý do nào để lạnh nhạt như vậy cả. Anh thật là tàn nhẫn và chẳng hề biết yêu thương. Em đã chọn nhầm anh làm em tổn thương, em chẳng khi nào như vậy với anh cả. Điều anh giải thích, khi anh từ kén trở về và cô tức giận, anh giải thích, anh cần có thời gian cho riêng mình, chỉ có 2 ngày thôi, có vấn đề gì lớn đâu. Hoặc, anh không làm gì có lỗi với em, tại sao em lại quá tức giận như thế? Điều cô nghe thấy, em đâu cần cảm thấy bị tổn thương hay bỏ rơi. Nếu em cảm thấy thế, anh chẳng thương hại em đâu. Em quá phụ thuộc và thích kiểm soát mọi việc. Anh sẽ làm những gì mình muốn. Anh chẳng quan tâm đến cảm xúc của em. Phản ứng của cô, nếu điều này làm cô tức giận, cô sẽ nói, em biết anh thỉnh thoảng muốn rời xa em, nhưng điều này vẫn làm em đau đớn. Em không nói là anh sai, nhưng điều quan trọng là em muốn anh hiểu được những gì em đang phải trải qua. Anh nên phản ứng như thế nào? Anh nói, anh hiểu rằng anh khiến em buồn, hẳn là em phải rất buồn phiền. Chúng ta hãy nói về những chuyện này nhé. Khi cô cảm thấy được lắng nghe, cô sẽ dễ dàng chấp nhận nhu cầu rời xa một thời gian của anh. Khi anh làm cô thất vọng, câu hỏi bóng gió của cô nói, sao anh có thể làm như vậy được? Hoặc, sao anh không làm như dự định? Hoặc, không phải anh nói là anh sẽ làm hay sao? hoặc khi nào thì anh mới thực hiện được. Những gì mà anh nghe thấy, anh chẳng có lý do gì để khiến em thất vọng thế này. Anh là đồ đần độn, anh chẳng làm được gì nên thân cả. Em không yên được đến khi anh chịu thay đổi. Điều anh giải thích, em yêu, lần sau anh sẽ cố gắng làm đúng. Hoặc đây không phải chuyện gì to tát. Hoặc nhưng anh không biết em muốn gì. Thông điệp mà cô nghe thấy là, nếu em buồn phiền thì đó là lỗi của em nên linh hoạt hơn, em không nên buồn phiền và anh không thương hại em đâu. Phản ứng của cô, nếu cô tức giận, cô sẽ nói, em không muốn thất vọng, em đã nghĩ là anh sẽ gọi điện cho em, không vấn đề gì, nhưng em cần anh biết em cảm thấy thế nào khi anh... Anh nên phản ứng như thế nào? Anh nói, anh biết anh đã làm em thất vọng, chúng mình hãy nói chuyện về điều đó nhé. Em đã cảm thấy thế nào? Hãy để cho cô ấy nói, hãy cho cô ấy cơ hội để được lắng nghe, cô ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Sau một lát hãy nói với cô ấy, em cần anh làm gì để em thấy dễ chịu hơn? Hay anh có thể làm gì cho em bây giờ? Khi anh không tôn trọng những cảm xúc của cô ấy và làm cô ấy tổn thương. Câu hỏi bóng gió của cô ấy. Khi anh không tôn trọng tình cảm của cô và làm tổn thương cô sẽ nói, sao anh có thể nói như vậy được? Hoặc, anh có thể đối xử với em như vậy à? Hoặc, sao anh không nghe em nói? Hoặc, anh có quan tâm tới em nữa hay không? Những gì mà anh nghe thấy, anh là một người tồi tệ và lợi dụng người khác. Anh không yêu em nhiều như em yêu anh. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì điều đó. Anh nên bị trừng phạt. Tất cả đều là lỗi của anh. Điều anh giải thích, khi anh không tôn trọng tình cảm của cô khiến cô càng tức giận, anh giải thích, nhìn này, anh không có ý đó. Hoặc, anh vẫn lắng nghe em nói đấy chứ, và anh biết mình đúng. Hoặc, không phải là anh không quan tâm đến em. Hoặc, anh có cười em đâu. Những điều cô nghe được, em không có quyền phàn nàn, em làm mà không suy nghĩ gì, em quá nhạy cảm, em đã sai rồi, em đúng là gánh nặng. Phản ứng của cô nói, em không thích cách anh nói chuyện với em, dừng lại đi. Hoặc, anh thật ích kỷ và em không thể chấp nhận được, em muốn có thời gian nghỉ ngơi. Hay, đây không phải là những gì em muốn, chúng ta hãy bắt đầu lại đi. Hoặc, em không đáng bị đối xử như thế này, em muốn có thời gian nghỉ ngơi. Hay, làm ơn lắng nghe em nói, đàn ông có thể đáp ứng tốt nhất với những lời yêu cầu ngắn gọn và trực tiếp. Những lời thuyết giảng hay câu hỏi chỉ khiến phản tác dụng. Phản ứng của anh nói, anh xin lỗi, em không đáng bị đối xử như thế này. Hãy hít thở sâu và lắng nghe phản ứng của cô. Cô tiếp tục, anh chưa bao giờ nghe em nói. Khi cô tạm ngừng, hãy nói, em nói đúng, đôi khi anh đã không nghe em nói. Anh xin lỗi, em không đáng bị đối xử như vậy. Hãy bắt đầu lại nhé. Lần này chúng mình sẽ ổn hơn. Bắt đầu lại là cách tuyệt vời để không làm tình hình căng thẳng thêm. Nếu cô không muốn nói chuyện thì đừng kết tội cô. Hãy nhớ rằng, nếu bạn cho cô ấy quyền phiền muộn, cô ấy sẽ dễ dàng chấp nhận và ủng hộ bạn hơn. Khi anh vội vàng và cô không thích điều đó, câu hỏi bóng gió của cô phàn nàn, sao chúng ta luôn vội vàng như vậy? Hoặc, sao anh cứ tới những nơi phức tạp như thế này? Những gì mà anh nghe thấy, chẳng có lý do gì để vội vàng thế này. Anh chẳng bao giờ khiến em cảm thấy hạnh phúc. Không gì có thể làm anh thay đổi. Anh không có năng lực và không hề quan tâm đến em. Điều anh giải thích, điều đó không có gì xấu. Hoặc, ai chẳng thế. Hoặc, bây giờ chúng ta có gì để làm đâu. Hoặc, đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Điều cô nghe thấy, em không nên phàn nàn như thế. Em nên vui vì những gì em có và không nên tỏ ra bất hạnh như vậy. Chẳng có gì để phải phàn nàn cả. Em đang làm cho mọi người chán nản thêm. Cô phản ứng như thế nào? Nếu cô ấy cảm thấy buồn phiền, cô sẽ nói, được rồi, đồng ý là chúng ta đang vội vã và em không thích điều đó. Em cảm thấy rằng lúc nào chúng ta cũng phải vội vã. Hoặc, em ước gì chúng ta không phải vội vã và em ghét khi cứ phải vội vàng. Hoặc, em thực sự không thích điều này. Anh có muốn lập kế hoạch cho chuyến đi tới với 15 phút chuẩn bị không? Anh phản ứng ra sao? Anh nói, anh cũng không thích điều đó, anh cũng ước gì chúng ta có thể chậm lại, nó làm anh điên lên mất. Trong ví dụ này, anh có thể thông cảm với cảm xúc của cô, thậm chí dù anh thích mọi việc khẩn trương, thì anh vẫn có thể hỗ trợ cô một cách tốt nhất trong lúc cô đang chán nản, bằng việc bày tỏ một cách trung thực là anh ta đang quan tâm. Khi cô cảm thấy bất lực, câu hỏi bóng gió của cô, khi cảm thấy không được ủng hộ hoặc bất lực khi đối thoại, cô sẽ nói, tại sao anh lại nói như vậy? Hoặc, tại sao anh lại nói với em như vậy? Hay, sao anh không quan tâm gì đến điều em đang nói? Hay, làm sao anh có thể nói như vậy? Những gì mà anh nghe thấy, anh chẳng có lý gì mà lại đối xử với em thế này, đó là bởi vì anh không còn yêu em nữa, anh không quan tâm gì tới em treo đi mà chẳng nhận được gì cả. Điều anh giải thích, khi cô cảm thấy mình vô giá trị và muộn phiền, anh giải thích rằng, em đang làm quá lên đấy, hoặc ý anh đâu có thế, hoặc anh đã nghe phàn nàn về vấn đề này trước đây rồi. Những điều cô nghe thấy, em không có quyền tức giận, em thật vô lý và nhầm lẫn, anh biết cái gì là đúng, còn em thì không, anh tốt hơn em nhiều, em đã gây chuyện chứ không phải anh. Cô phản ứng như thế nào? Cô sẽ nói, em không thích những lời anh nói, em có cảm giác như anh đang đổ lỗi cho em vậy, em không đáng bị như thế này, hãy hiểu em. Hoặc, hôm nay em rất vất vả, em biết anh không có lỗi và em cần anh hiểu những gì em đang trải qua, được không? Hoặc cô chỉ đơn giản là bỏ qua những lời chỉ trích của anh và yêu cầu những gì mà cô muốn. Cô sẽ nói, tâm trạng của em không tốt, anh có thể lắng nghe em một chút được không? Nó sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn, đàn ông rất cần được khuyến khích để lắng nghe. Anh phản ứng ra sao? Anh nói, anh xin lỗi vì đã làm em khó chịu, em có nghe anh đang nói gì không? Khi cô có cơ hội suy nghĩ lại những gì mình nghe, anh có thể nói tiếp. Anh xin lỗi, anh hiểu tại sao em không thích điều đó. Rồi im lặng, đây là lúc kháng cự lại cám dỗ muốn giải thích rằng cô đã hiểu lầm. Một lần nữa, muộn phiền của cô cần được lắng nghe để mọi chuyện dịu lại. Những lời giải thích chỉ có tác dụng sau khi nỗi buồn dịu lại, nhờ sự quan tâm và thấu hiểu. Giúp nhau trong những lúc khó khăn. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng gặp phải những lúc khó khăn nhất định. Chúng có thể bắt nguồn từ những lý do khác nhau như mất việc, người thân qua đời, ốm đau, không có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Mỗi lúc khó khăn, hãy cố gắng trò chuyện với thái độ yêu thương chân thành và ủng hộ. Thêm vào đó, chúng ta phải chấp nhận và hiểu rằng không ai là hoàn hảo. Học cách giao tiếp trong những tình huống mâu thuẫn, bạn sẽ thấy dễ giải quyết khó khăn hơn dù nó tới một cách bất ngờ. Trong mỗi ví dụ trên đây, tôi đã đặt tình huống phụ nữ phiền lòng với đàn ông. Tất nhiên đàn ông cũng có thể tức giận với phụ nữ và bất kỳ gợi ý nào được liệt kê cũng có thể áp dụng cho cả hai phái. Nếu bạn đang gặp tình huống tương tự, hãy yêu cầu bạn đời của mình đọc thử để xem họ sẽ phản ứng với những gợi ý ở trên như thế nào. Đây cũng là một bài học hữu ích. Khi vui vẻ, hãy dành thời gian khám phá xem lời nói nào có tác động nhất đối với họ. Hãy làm theo một vài những lời nói được lên kế hoạch phía trên. Nó sẽ giúp làm dịu căng thẳng khi mâu thuẫn gia tăng. Tương tự, việc lựa chọn lời nói đúng đắn ra sao không quan trọng bằng cảm xúc sau đó. Thậm chí, nếu bạn dùng chính xác những cụm từ đã được liệt kê trên đây mà bạn đời của bạn vẫn không cảm nhận được tình yêu, chấp nhận và ủng hộ từ bạn, thì sự căng thẳng vẫn sẽ tiếp diễn. Như tôi đã đề cập trước đó, đôi khi cách giải quyết tốt nhất để tránh mâu thuẫn là để mặc sự việc tiếp tục diễn ra và chờ đợi. Bạn sẽ mất một khoảng thời gian để tự ngẫm, rồi sau đó quay trở lại với sự cảm thông, chấp nhận, đánh giá cao và ủng hộ đối phương hơn. Ban đầu, việc tạo ra những cơ hội này có thể làm bạn cảm thấy lúng túng, hay thậm chí có thể bị lôi cuốn. Nhiều người cho rằng yêu là phải thẳng thắn. Tuy nhiên, cách tiếp cận quá trực tiếp sẽ khiến người nghe có cảm giác không đáng tin cậy. Nói cảm xúc của mình với một phong cách cẩn thận và tự tin hơn vẫn được xem là trung thực. Sau một thời gian, bạn sẽ cảm thấy mình chủ động hơn. Nếu như hiện tại bạn đang gặp phải khó khăn như thế và bạn đời của mình đang cố gắng áp dụng một số gợi ý trên, thì hãy nhớ rằng họ đang cố gắng để có sự hỗ trợ tốt hơn. Thoạt tiên, sự diễn đạt của họ có vẻ không tự nhiên, và còn có vẻ giả dối. Ta không thể thay đổi điều này ngay lập tức. Hãy cẩn trọng đánh giá từng bước tiến của họ, nếu không họ sẽ mau chóng từ bỏ. Tránh những cuộc tranh cãi thông qua giao tiếp thân mật. Tranh cãi và những mối bất hòa dễ gây tổn thương có thể tránh được nếu chúng ta hiểu những gì mà người bạn đời cần và nhớ thực hiện nó. Câu chuyện sau đây minh họa tình huống khi phụ nữ bày tỏ trực tiếp về cảm xúc của mình và đàn ông ghi nhận tình cảm này như thế nào, từ đó tránh được cãi vã. Có lần tôi đi nghỉ mát cùng vợ. Khi chúng tôi xuống xe để nghỉ ngơi sau một tuần bận rộn, tôi mong Bonnie sẽ cảm thấy hạnh phúc và chúng tôi sẽ có được chuyến nghỉ mát tuyệt vời. Thì cô ấy lại thở dài và nói, em cảm thấy cuộc đời mình chẳng khác gì cuộc tra tấn dai dẳng, đau đớn. Tôi im lặng, nén một tiếng thở dài và đáp, anh biết em định nói gì, anh cũng cảm thấy như thể người ta đang ép từng giọt sức sống ra khỏi cơ thể anh. Khi nói ra điều này, tôi làm động tác như người ta vắt kiệt nước trên tấm thảm. Bonnie gật đầu đồng ý và thật ngạc nhiên, đột nhiên cô ấy mỉm cười và chuyển chủ đề. Cô ấy bắt đầu nói mình cảm thấy thú vị như thế nào với chuyến đi này. Nếu trong năm trước, điều này sẽ không thể xảy ra, hẳn chúng tôi sẽ cãi vã và tôi sẽ đổ hết lỗi lên đầu cô ấy. Tôi sẽ tức giận khi cô ấy nói cuộc đời cô ấy như một chuỗi ngày tra tấn dai dẳng. Tôi sẽ vơ tất cả vào mình và có cảm giác như cô ấy đang trách cứ tôi. Tôi sẽ biện hộ và giải thích rằng cuộc đời của chúng tôi không giống như một cuộc tra tấn và cô ấy nên vui vì chúng tôi đang có một chuyến đi tuyệt vời đến như vậy. Sau đó, chúng tôi sẽ cãi nhau và thực sự có một chuyến đi tra tấn dai dẳng. Tất cả những điều này sẽ xảy ra vì tôi đã không hiểu và xem nhẹ cảm xúc của cô ấy. Lần này, tôi hiểu là cô ấy chỉ đang bày tỏ một cảm xúc thoáng qua mà không ngụ ý về tôi. Vì hiểu điều này nên tôi không cố tự vệ. Nhờ những lời bình luận của tôi về cuộc sống nói chung, cô ấy cảm thấy được đánh giá cao. Đáp lại, cô ấy sẽ chấp nhận tôi và tôi đã cảm nhận được tình yêu, sự chấp nhận và tán thành của cô ấy. Bởi vì tôi đã học được cách xem trọng cảm xúc của cô ấy. Cô ấy đã có những tình yêu mà cô ấy xứng đáng được hưởng và chúng tôi đã không cãi nhau. Chương 10. Ghi điểm trước người khác phái. Đàn ông nghĩ rằng anh sẽ ghi được điểm cao trước phụ nữ khi anh ta làm được việc lớn lao cho cô, như mua cho cô một chiếc xe mới hay đưa cô đi du lịch. Anh nghĩ rằng khi anh làm những việc nhỏ như mở cửa xe, tặng hoa hoặc ôm cô sẽ giành được ít thiện cảm hơn. Vì những suy nghĩ này, anh cho rằng việc tập trung thời gian, sức lực và sự quan tâm vào những việc lớn sẽ khiến cô hài lòng. Tuy nhiên, phương pháp này không hiệu quả bởi vì phụ nữ có những cách chấm điểm khác. Khi phụ nữ chấm điểm không phụ thuộc vào việc món quà người đàn ông tặng, đó lớn hay nhỏ, vì mỗi món quà có giá trị như nhau. Giá trị vật chất của nó không quan trọng và nó đều đem lại cho anh một điểm. Tuy nhiên, đàn ông lại nghĩ rằng anh chỉ giành được một điểm cho một món quà nhỏ và 30 điểm cho một món quà lớn. Bởi vì anh không biết rằng phụ nữ cho điểm khác mình. Đương nhiên anh ta sẽ tập trung sức lực của mình vào một hoặc hai món quà lớn. Đàn ông không nhận ra rằng đối với phụ nữ, mỗi món quà đều có giá trị như nhau. Nói cách khác, với phụ nữ, chỉ một bông hồng cũng ghi được nhiều điểm như việc bạn trả tiền thuê nhà đúng hẹn cho cô. Không hiểu sự khác nhau cơ bản trong việc ghi điểm này, đàn ông và phụ nữ vẫn tiếp tục nảy sinh sự chán nản và thất vọng trong mối quan hệ của họ. Trường hợp dưới đây sẽ làm sáng tỏ điều này. Trong lời buộc tội, Pam đã nói, tôi dành rất nhiều điều cho Chuck, nhưng anh không hề quan tâm đến tôi. Anh dành mọi sự quan tâm cho công việc. Chuck thì nói, tôi làm việc vì một ngôi nhà đẹp và những chuyến du lịch, cô ấy nên hạnh phúc mới đúng. Pam đáp lại, em không quan tâm đến nhà hay du lịch nếu chúng ta không yêu nhau, em cần anh hơn. Chuck nói, em làm như thế em đã cho anh quá nhiều. Pam nói, phải, em luôn làm mọi thứ vì anh, em giặt quần áo, chuẩn bị cơm nước, lau chùi mọi thứ, còn anh chỉ làm có mỗi một việc, đó là đi làm để thanh toán cho các hóa đơn, nhưng anh lại đòi hỏi em làm mọi thứ. Chuck thành công trong cương vị là một bác sĩ. Cũng như hầu hết các chuyên gia, công việc của anh chiếm khá nhiều thời gian nhưng lại kiếm được nhiều tiền. Anh không hiểu tại sao vợ anh, Pam, lại không hạnh phúc. Anh đã mang lại một cuộc sống đầy đủ, một đời sống sung sướng cho vợ và gia đình. Nhưng khi về nhà, vợ anh vẫn không vui vẻ. Trong suy nghĩ của Chuck, anh càng kiếm được tiền thì càng giảm phần trách nhiệm làm việc nhà giúp vợ. Anh nghĩ rằng việc kiểm tra và thanh toán tiền vào cuối tháng sẽ ghi cho anh ít nhất là 30 điểm. Khi anh mở phòng khám riêng và thu nhập của anh tăng gấp đôi, anh nhận định rằng mình đã ghi được 60 điểm một tháng. Anh không cho rằng với Pam, việc kiếm tiền của anh cũng chỉ ghi được 1 điểm mỗi tháng, dù số tiền đó nhiều hay ít. Chuck đã không nhận ra rằng với Pam, anh càng kiếm được nhiều tiền, cô càng thiệt thòi. Với khoảng thời gian nhàm chán của mình, cô thậm chí phải làm việc nhiều hơn để quản lý cuộc sống và mối quan hệ riêng tư của họ. Khi cô phải làm nhiều hơn, cô cảm thấy mình ghi được 60 điểm so với 1 điểm của Chuck. Điều này khiến cho cô không hạnh phúc và rất tức giận. Pam cảm thấy cô đang cho quá nhiều và nhận quá ít. Nhưng với Chuck, anh cho rằng mình đang cho nhiều hơn, 60 điểm, và nên nhận được nhiều hơn nữa từ vợ anh. Anh cho rằng số điểm đó là ngang bằng. Anh hài lòng với mối quan hệ của họ, ngoại trừ một điều là cô không được hạnh phúc. Anh trách cô đòi hỏi quá nhiều. Với anh, việc kiếm nhiều tiền cân bằng với những gì cô đã làm. Thái độ này của anh thậm chí còn làm Pam tức giận hơn. Sau khi nghe đoạn băng về mối quan hệ của tôi, cả Pam và Chuck đều ngừng trách móc nhau và giải quyết được vấn đề bằng tình yêu. Một mối quan hệ đang có nguy cơ ly dị đã được thay đổi. Chuck đã nhận ra rằng làm những việc nhỏ cho vợ lại tạo được sự khác biệt lớn. Anh ngạc nhiên vì mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng khi anh dành nhiều thời gian và công sức cho cô hơn. Anh đã nhận ra rằng với phụ nữ, những thứ dù là nhỏ nhoi nhưng cũng đủ để khiến cô hạnh phúc. Bây giờ anh đã hiểu tại sao công việc của anh chỉ giúp anh ghi 1 điểm. Thật ra, Pam có lý do chính đáng để cảm thấy không hạnh phúc. Cô thực sự cần có sự chú ý, nỗ lực và sức lực của Chuck nhiều hơn cho cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc của họ. Chuck đã khám phá ra rằng bằng việc giảm bớt thời gian kiếm tiền và dành nhiều công sức hơn nữa cho gia đình theo đúng hướng thì vợ anh sẽ hạnh phúc hơn. Anh gắng làm nhiều việc, thậm chí quá sức với hy vọng cô hạnh phúc hơn. Khi anh hiểu được cách cô tính điểm như thế nào, anh trở về nhà với một niềm tin mới bởi vì anh đã biết làm thế nào để cô hạnh phúc. Điều nhỏ bé tạo nên một sự khác biệt lớn. Có rất nhiều cách khác nhau giúp đàn ông có thể ghi điểm với người bạn đời mà không cần quá sức. Chỉ cần định hướng lại sự quan tâm và công sức mà anh sẵn sàng trao tặng cho cô ấy. Hầu hết đàn ông đều biết về điều này, nhưng lại không để tâm thực hiện vì họ không biết đối với phụ nữ, những việc nhỏ thôi cũng quan trọng biết nhường nào. Đàn ông thực sự tin rằng những việc nhỏ nhặt không mấy quan trọng so với những việc lớn lao anh dành cho cô ấy. Trong một mối quan hệ, một số đàn ông dự định làm những việc nhỏ, nhưng khi làm được một hoặc hai lần thì họ dừng lại. Với sức mạnh bản năng thần bí, họ tập trung sức lực vào một việc lớn. Họ quên rằng những điều nhỏ bé ấy lại vô cùng cần thiết để vun đắp tình cảm của họ. Để làm hài lòng phụ nữ, đàn ông cần hiểu những gì cô cần để cô cảm thấy được yêu và ủng hộ. Cách phụ nữ chấm điểm cho đàn ông không chỉ là một việc được yêu thích, mà còn là một nhu cầu cần thiết. Phụ nữ cần sự thể hiện này để cảm thấy được yêu. Một hoặc là hai lần thể hiện, dù nó quan trọng như thế nào, cũng không khiến cô thỏa mãn. Hiểu được điều này đối với đàn ông là vô cùng khó khăn. Hãy tưởng tượng phụ nữ có một giỏ yêu thương. Nó giống với bình ga trong xe ô tô, luôn cần được đổ đầy. Thực hiện những điều nhỏ và dành nhiều điểm là bí quyết để lấp đầy giỏ tình yêu của phụ nữ. Phụ nữ cảm thấy được yêu khi giỏ tình yêu của cô luôn đầy ắp. Cô cũng có thể đáp lại bằng tình yêu, sự tin tưởng, chấp nhận, thông cảm, ngưỡng mộ, ủng hộ và khuyến khích hơn rất nhiều. Những việc nhỏ luôn được khuyến khích để lấp đầy chiếc giỏ yêu thương của phụ nữ. Dưới đây là một danh sách gồm 101 bí quyết mà đàn ông có thể lấp đầy giỏ tình yêu của người bạn đời. 101 cách để ghi điểm với phụ nữ. 1. Khi trở về nhà, hãy ôm lấy cô trước khi làm bất cứ việc gì. 2. Hỏi thăm về một ngày của cô, thể hiện sự quan tâm về kế hoạch cô định làm. Ví dụ, em gặp bác sĩ thế nào? 3. Hãy lắng nghe và hỏi cô ấy những câu hỏi. 4. Hãy thông cảm với những khó khăn mà cô gặp phải trước khi muốn giúp cô giải quyết chúng. 5. Dành cho cô 20 phút quan tâm nhất, không đọc sách báo hoặc sao lãng bởi bất cứ điều gì trong thời gian này. 6. Tặng cô những bông hoa như một điều bất ngờ cũng như vào những dịp đặc biệt. 7. Hãy lên kế hoạch trước nhiều ngày hơn là đợi đến sát ngày và hỏi xem cô muốn làm gì. 8. Nếu cô thường xuyên nấu bữa tối hoặc là đến lượt cô mà cô có vẻ mệt mỏi hoặc thật sự bận rộn thì hãy đề nghị giúp cô. 9. Khen cô ấy rằng trông cô xinh đẹp như thế nào. 10. An ủi cô khi cô thấy buồn. 11. Đề nghị giúp đỡ cô khi cô mệt mỏi. 12. Thêm thời gian chuẩn bị khi đi du lịch để cô không phải vội vàng. 13. Khi bạn về muộn, hãy gọi điện thông báo. 14. Khi cô cần sự giúp đỡ, hãy nói có hoặc không nhưng không được đổ lỗi, trách móc. 15. Bất cứ khi nào cô cảm thấy bị tổn thương, hãy cảm thông và nói với cô: anh xin lỗi đã làm em tổn thương. Sau đó im lặng, hãy để cho cô cảm nhận được sự thấu hiểu của bạn về sự đau lòng của cô. Đừng đưa ra giải pháp hoặc giải thích rằng sự tổn thương của cô ấy không phải lỗi của bạn. 16. Bất cứ khi nào cần thư giãn, hãy nói cho cô biết bạn sẽ trở lại hoặc cần thời gian để suy nghĩ mọi thứ. 17. Khi bình tĩnh trở lại và quay về, hãy nói về nguyên nhân bạn buồn bực mà không đổ lỗi cho nhau cũng như tôn trọng nhau để cô ấy không tưởng tượng ra những điều tồi tệ nhất. 18. Đề nghị mua một chiếc máy sưởi cho mùa đông. 19. Khi cô trò chuyện, hãy đặt tờ tạp chí xuống, tắt tivi đi và lắng nghe cô nói. 20. Nếu cô thường xuyên phải rửa bát đĩa, thỉnh thoảng hãy giúp cô, đặc biệt khi cô mệt. 21. Hãy để ý khi cô tức giận hoặc mệt mỏi, hãy hỏi về những việc cô phải làm và giúp cô một chút. 22. Khi đi ra ngoài, hãy hỏi cô có muốn mua thứ gì trong cửa hàng không, và bạn hãy nhớ rằng bạn phải mua nó đấy. 23. Hãy để cho cô biết khi nào bạn đi ngủ hoặc đi đâu đó. 24. Hãy ôm cô 4 lần một ngày. 25. Khi đi làm, hãy gọi điện hỏi xem cô cảm thấy như thế nào, hoặc chia sẻ niềm vui, hoặc nói với cô rằng anh yêu em. 26. Mỗi ngày nói với cô ít nhất 2 lần câu anh yêu em. 27. Hãy dọn dẹp phòng ngủ và chuẩn bị giường ngủ. 28. Nếu cô giặt tất của bạn, hãy lộn trái tất để cô không phải làm. 29. Hãy chú ý xem khi nào thùng rác đầy thì đem đổ nó đi. 30. Khi đi xe, hãy gọi và cho cô biết số điện thoại nơi bạn đến và cho cô biết bạn đã đến nơi an toàn. 31. Hãy rửa xe giúp cô. 32. Hãy rửa xe và lau chùi đồ đạc trước một ngày so với cô. 33. Hãy tắm rửa trước khi quan hệ chăn gối hay dùng nước hoa nếu cô thích. 34. Đứng về phía cô khi cô giận dữ ai đó. 35. Đề nghị đấm lưng, xoa cổ, massage chân hoặc cả ba cho cô. 36. Đôi khi chỉ cần ôm ấp hoặc vuốt ve mà không cần quan hệ. 37. Hãy kiên nhẫn khi cô đang chia sẻ, đừng có nhìn vào đồng hồ. 38. Đừng bấm nút điều khiển từ xa để thay đổi kênh khi cô đang xem tivi với bạn. 39. Hãy thể hiện tình cảm ở nơi công cộng. 40. Khi cầm tay cô, đừng để tay bạn có vẻ thờ ơ. 41. Hiểu đối phương thích uống gì để có thể lựa chọn cho cô. 42. Khi đi chơi, hãy gợi ý những nhà hàng khác nhau, đừng bắt cô phải tự lựa chọn. 43. Mua vé cả mùa để rủ cô đi xem hát, nghe nhạc giao hưởng, xem kịch hát, ballet hay những loại hình biểu diễn nào đó mà cô thích. 44. Hãy tạo ra những dịp mà cả hai người có thể trưng diện. 45. Hãy thông cảm khi cô chậm trễ hoặc quyết định thay đổi vẻ bề ngoài. 46. Ở nơi công cộng, hãy chú ý đến cô nhiều hơn là những người khác. 47. Trước mặt con cái, hãy khiến cô trở nên quan trọng để bọn trẻ thấy rằng cô thu hút bạn đầu tiên và nhiều nhất. 48. Hãy mua cho cô những món quà nhỏ như sô-cô-la hoặc nước hoa. 49. Hãy mua cho cô một bộ đồ, lấy ảnh của cô cùng với cỡ quần áo, đi đến cửa hàng nhờ nhân viên lựa chọn hộ trang phục. 50. Vào những dịp đặc biệt, hãy chụp ảnh cô ấy. 51. Ghi nhớ những tình huống lãng mạn. 52. Hãy để cho cô biết rằng bạn luôn mang theo ảnh của cô ở trong ví và xem nó hàng ngày. 53. Khi ở trong khách sạn, hãy chuẩn bị phòng với một số thứ đặc biệt như sâm banh, nước ép trái cây, hoa. 54. Viết một ghi chú và làm một dấu hiệu đặc biệt vào những dịp đặc biệt như những ngày kỷ niệm và sinh nhật. 55. Tình nguyện lái xe trong một cuộc hành trình dài. 56. Lái xe thật chậm và an toàn theo ý thích của cô. Nói cho cùng, cô ấy buộc phải ngồi ở ghế trước. 57. Nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt cô và đề cập đến điều đó. Hôm nay em trông có vẻ hạnh phúc. Hay em có vẻ mệt phải không? Hay hôm nay em thế nào? 58. Khi đưa cô đi chơi, hãy nghiên cứu trước đường đi để cô không phải cảm thấy có trách nhiệm hướng dẫn. 59. Đưa cô đi khiêu vũ hoặc cùng nhau học một bài khiêu vũ. 60. Làm cô ngạc nhiên bằng một bức thư hoặc bài thơ tình. 61. Đối xử với cô như cách mà bạn làm lúc mới quen. 62. Tình nguyện sửa chữa một số thứ quanh nhà và nói: em có cái gì cần sửa nữa không? Nhưng đừng nhận việc quá khả năng của bạn. 63. Tình nguyện mài dao trong bếp cho cô. 64. Mua một ít keo siêu dính để gắn những thứ bị vỡ. 65. Thay một cái bóng điện sáng khi chúng bị cháy. 66. Giúp cô sửa sang lại những vật dụng hỏng trong nhà. 67. Đọc to hoặc cắt một bài báo mà cô thích. 68. Viết ra những tin nhắn ngắn gọn từ điện thoại mà bạn có thể làm cho cô. 69. Giữ gìn nền phòng tắm sạch sẽ và lau khô sau khi tắm. 70. Mở cửa cho cô. 71. Mang những túi đồ thực phẩm giúp cô. 72. Giúp cô mang vác vật nặng. 73. Trong những chuyến đi dã ngoại, hãy xách hành lý và bỏ chúng vào trong xe. 74. Nếu cô rửa bát đĩa hoặc đến lượt cô, hãy lau chùi những vết bẩn và làm những việc khác. 75. Là một danh sách những thứ cần sửa chữa và để nó trong bếp. Khi bạn có thời gian rảnh, hãy làm những thứ trên danh sách cho cô nhưng đừng để quá lâu. 76. Khi cô nấu ăn, hãy khen cô. 77. Khi nghe cô nói, hãy nhìn cô. 78. Thỉnh thoảng chạm vào cô khi bạn nói chuyện với cô. 79. Tỏ ra thú vị với những gì cô làm suốt cả ngày, sách cô đọc và những người liên quan đến cô. 80. Khi lắng nghe cô kể chuyện, hãy tạo những tiếng động nhỏ như à, ừ, ồ. 81. Hỏi xem cô cảm thấy thế nào. 82. Nếu cô bị mệt, hỏi xem cô đang cảm thấy như thế nào. 83. Nếu cô mệt, hãy pha cho cô một tách trà. 84. Nên đi ngủ cùng nhau và lên giường cùng một lúc. 85. Tặng cô một nụ hôn và nói tạm biệt khi bạn đi đâu. 86. Cười khi cô kể chuyện hài hước. 87. Hãy nói cảm ơn khi cô giúp bạn. 88. Chú ý khi cô thay đổi mái tóc và dành cho cô sự khen ngợi. 89. Tạo ra thời gian đặc biệt cùng nhau. 90. Đừng trả lời điện thoại một cách riêng tư hoặc khi cô đang có cảm xúc bị tổn thương. 91. Đi xe đẹp cùng nhau dù chỉ là một cuộc dạo chơi ngắn. 92. Tổ chức và chuẩn bị một cuộc dã ngoại. Nhớ đem quần áo dã ngoại. 93. Nếu cô phụ trách việc giặt là cho cả nhà, hãy mang quần áo đến cho cô hay đôi khi tình nguyện làm người giặt. 94. Hãy đưa cô đi dạo mà không kèm trẻ con. 95. Trao đổi trò chuyện với cô để cô biết bạn muốn cho cô có được những gì cô muốn và bạn cũng vậy. 96. Hãy để cô biết rằng bạn nhớ cô khi bạn đi xa. 97. Mang về cho cô món tráng miệng cô yêu thích. 98. Nếu cô thường đến cửa hàng mua thức ăn, hãy đưa cô đến đó. 99. Hãy ăn nhẹ vào những dịp lãng mạn. 100. Hãy yêu cầu cô bổ sung những gì cô muốn vào danh sách này. 101. Hãy hạ nắp bồn cầu xuống sau khi dùng. Sự kỳ diệu của những việc làm nhỏ. Đó là sự kỳ diệu khi đàn ông luôn dành tặng người bạn đời những việc làm nhỏ bé, khiến chiếc giỏ tình yêu của cô đầy lên và số điểm trở nên ngang bằng. Khi số điểm ngang bằng hoặc gần như là bằng nhau, phụ nữ biết rằng cô được yêu. Điều này giúp cô tin và yêu nhiều hơn. Khi phụ nữ biết mình được yêu, cô có thể yêu mà không oán giận. Dành những điều nhỏ bé cho phụ nữ chính là liều thuốc thần kỳ. Thực tế, những điều nhỏ bé này sẽ hàn gắn sự tức giận của anh cũng như của cô. Anh bắt đầu cảm thấy đầy quyền lực và có sức ảnh hưởng, bởi cô nhận được sự quan tâm mà cô cần. Từ đó, cả hai phía đều cảm thấy thỏa mãn. Những gì đàn ông cần. Giống như đàn ông dành những việc nhỏ cho phụ nữ cũng cần chú ý đặc biệt để hiểu được giá trị những việc làm nhỏ bé mà anh đã làm cho cô. Với một nụ cười và một lời cảm ơn là anh hiểu mình đã được ghi điểm. Đàn ông cần sự đánh giá cao và khuyến khích để tiếp tục làm điều đó. Anh cần cảm thấy anh có thể tạo ra sự khác biệt. Đàn ông sẽ dừng mọi việc khi anh cảm thấy bị coi là đương nhiên phải làm. Phụ nữ cần đánh giá cao những gì anh làm. Điều này không có nghĩa là cô phải giả vờ khi anh dọn sạch sẽ những đồ dùng hỏng trong nhà cho cô. Nhưng cô có thể thừa nhận điều anh làm và nói: em cảm ơn. Nhờ vậy mà tình yêu sẽ lớn dần lên từ hai phía. Những điều đàn ông cần phụ nữ chấp nhận. Khuynh hướng tự nhiên của đàn ông là tập trung sức lực vào một việc lớn và giảm thiểu tầm quan trọng của những việc nhỏ. Chấp nhận xu hướng này, cô sẽ không thiệt thòi. Cô có thể cùng anh giải quyết vấn đề một cách sáng tạo hơn. Cô có thể nhắc đi nhắc lại để anh biết rằng cô hài lòng như thế nào về những điều nhỏ bé mà anh đã dành cho cô. Cô nên nhớ khi không làm những việc nhỏ không có nghĩa là anh không yêu cô, mà là anh quá tập trung vào những việc lớn. Thay vì cãi lộn và trừng phạt anh, cô có thể khích lệ bằng việc nhờ giúp đỡ. Với việc khích lệ và đánh giá cao, một người đàn ông dần dần biết quý trọng những điều nhỏ bé cũng như lớn lao để ngày càng hoàn thiện mình. Anh sẽ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để thư giãn với vợ và gia đình. Định hướng lại sức lực và sự quan tâm. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi học cách hoàn thành những điều nhỏ bé. Khi Bonnie và tôi cưới nhau, tôi là một kẻ nghiện công việc. Ngoài việc viết sách và dạy chuyên đề, tôi còn là bác sĩ tâm lý. Công việc chiếm 50 giờ một tuần. Trong năm đầu của cuộc sống hôn nhân, nhiều lần cô ấy nhắc tôi dành thời gian bên cô ấy nhiều hơn. Lặp đi lặp lại nhiều lần, cô ấy muốn bày tỏ cảm xúc khi bị bỏ rơi và sự tổn thương của mình. Thỉnh thoảng cô ấy còn chia sẻ cảm xúc của mình qua một bức thư. Chúng tôi gọi đây là thư tình. Nó luôn chứa đựng tình yêu và những cảm xúc tức giận, sự buồn chán, sự sợ hãi và nỗi đau đớn. Trong chương 11, chúng ta sẽ xem xét sâu hơn về những phương pháp và tầm quan trọng của việc viết những bức thư tình này. Cô viết bức thư tình này phàn nàn về việc tôi đã sử dụng quá nhiều thời gian vào công việc. John thân yêu, em đang viết cho anh lá thư này để chia sẻ với anh những cảm xúc của em. Em không muốn nói anh phải làm gì cho em, chỉ muốn anh hiểu cho tình cảm của mình. Em rất buồn khi anh dành quá nhiều thời gian cho công việc. Em giận vì anh về nhà mà chẳng có gì dành cho em. Em muốn dành nhiều thời gian cho anh. Điều này khiến em có cảm giác anh quan tâm đến khách hàng hơn em. Em cảm thấy buồn khi anh quá mệt mỏi. Em nhớ anh. Em sợ anh không muốn dành thời gian cho em. Em sợ trở thành gánh nặng nữa trong cuộc đời anh. Em sợ bị gọi là một con ngựa già ốm yếu. Em sợ những cảm xúc của mình không còn quan trọng với anh nữa. Em xin lỗi nếu điều này thật khó nghe. Em biết anh đang làm hết sức mình. Em cảm nhận được anh đang làm việc vất vả thế nào mà. Em yêu anh, Bonnie. Sau khi đọc những dòng bày tỏ cảm xúc bị thờ ơ của cô ấy, tôi nhận ra rằng đúng là mình đang quan tâm đến những khách hàng hơn là cô ấy. Tôi dành hết tâm trí cho những khách hàng của mình, rồi trở về nhà với vẻ kiệt sức và trở nên thờ ơ với vợ của mình. Khi đàn ông làm việc quá sức, tôi thờ ơ với cô ấy không phải vì tôi không còn yêu hay không còn quan tâm đến cô ấy nữa, mà bởi vì tôi cạn kiệt sức lực. Tôi nghĩ đơn giản rằng mình đang làm điều tốt nhất, đó là làm việc thật chăm chỉ để mang lại một cuộc sống tốt hơn, nhiều tiền hơn cho cô ấy và cho gia đình mình. Khi tôi hiểu được tâm trạng của cô ấy, tôi đã đưa ra một kế hoạch để rũ bỏ vướng mắc này trong mối quan hệ của chúng tôi. Thay vì khám cho 8 khách hàng một ngày, tôi giảm xuống còn 7. Tôi giả vờ rằng vợ mình chính là khách hàng thứ 8. Mỗi tối, tôi về nhà sớm hơn thường lệ 1 giờ. Tôi vờ nghĩ rằng cô ấy là khách hàng quan trọng nhất của tôi. Tôi quan tâm cô ấy hết lòng, như cách tôi vẫn thường dành cho khách hàng. Khi về đến nhà, tôi bắt đầu làm những việc vặt giúp vợ. Tôi nhìn thấy thành quả ngay lập tức. Không chỉ cô ấy hạnh phúc hơn mà tôi cũng cảm thấy hạnh phúc hơn. Dần dần khi tôi cảm thấy được đối đáp bằng tình yêu vì những gì tôi khích lệ, giúp đỡ cô ấy và gia đình, tôi cảm thấy để trở thành một người thành công không có gì khó khăn lắm. Tôi bắt đầu bớt hẳn công việc và thật là ngạc nhiên, không chỉ mối quan hệ giữa chúng tôi mà cả công việc của tôi nữa đều thăng hoa. Tôi thành công hơn mà không cần phải cật lực như trước. Tôi nghiệm ra, khi tôi thành công trong cuộc sống gia đình, thì sự thành công đó cũng sẽ được phản chiếu trong sự nghiệp của tôi. Tôi nhận ra, thành công trong sự nghiệp sẽ không tới chỉ nhờ nỗ lực chăm chỉ. Nó còn phụ thuộc vào khả năng khơi dậy lòng tin ở những người khác của bạn. Khi tôi cảm thấy được gia đình yêu thương, không chỉ tôi cảm thấy tự tin hơn, mà những người khác cũng tin tưởng và đánh giá tôi cao hơn. Phụ nữ có thể giúp đỡ như thế nào? Sự giúp đỡ của Bonnie đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi này. Ngoài việc chia sẻ những cảm xúc yêu thương và chân thật, cô ấy còn rất kiên trì đề nghị tôi làm giúp cô ấy một số việc. Rồi sau đó, khi làm xong, cô ấy đánh giá cao những gì tôi đã làm. Dần dần tôi nhận ra rằng cảm giác được yêu thương khi tôi giúp cô, những việc nhỏ thật tuyệt vời. Tôi thôi suy nghĩ phải làm những việc thật to lớn để được đáp lại tình yêu. Đây thực sự là một khám phá mới. Phụ nữ ghi điểm thế nào? Phụ nữ sở hữu một khả năng đặc biệt là thấy được giá trị của những việc nhỏ, cũng tương đương với giá trị của những việc lớn trong công việc. Đó là một điều may mắn đối với đàn ông. Hầu hết đàn ông đều cố gắng để thành công và thành công hơn nữa, vì họ tin mình sẽ được đánh giá cao. Trong thâm tâm, họ khao khát tình yêu và sự ngưỡng mộ từ những người khác. Họ không biết rằng bản thân có thể tạo ra được tình yêu và sự ngưỡng mộ đó mà không cần phải trở thành người thành công. Phụ nữ có khả năng làm dịu khao khát thành công của đàn ông bằng cách đánh giá cao những việc nhỏ mà anh làm. Nhưng có lẽ cô không thể hiện sự trân trọng đó nếu cô không hiểu điều đó quan trọng như thế nào đối với đàn ông. Cô có thể để cho sự không hài lòng của mình trở thành thói quen. Chữa lành cơn cảm cúm Phật ý. Theo bản năng, phụ nữ hiểu được giá trị của những việc nhỏ. Tuy nhiên, cô lại không thể hiện việc đánh giá cao của mình, hoặc bởi cô không cảm thấy cách ghi điểm đó không công bằng. Khi phụ nữ cảm thấy không được yêu và bị thờ ơ, cô rất khó đánh giá công bằng những gì đàn ông đang làm cho cô. Cô cảm thấy phật lòng vì cảm thấy mình trao đi nhiều hơn những gì cô được nhận. Sự phật ý này làm hạn chế khả năng đánh giá cao giá trị từ những việc làm nhỏ bé. Phật ý cũng giống như nhiễm cảm cúm hay cảm lạnh đều không tốt. Khi phụ nữ phật ý, cô có xu hướng phủ nhận những việc mà đàn ông làm cho cô, bởi vì theo cách mà phụ nữ ghi điểm, cô còn làm nhiều hơn thế. Khi tỷ số là 40-10 nghiêng về phụ nữ, cô sẽ cảm thấy cực kỳ phật ý. Cô cảm thấy cô đang cho nhiều hơn là nhận. Một cách khá tự nhiên, cô trừ bớt 10 điểm của anh từ 40 điểm của cô và tổng kết số điểm trong mối quan hệ của họ là từ 30 cho tới 0. Điều này nghe có vẻ toán học và dễ hiểu, nhưng thực tế lại không như vậy. Khi cô trừ điểm như vậy, anh tịnh tiến dần tới con số 0. Nhưng thực tế anh không hề nằm ở vị trí điểm 0. Không phải anh chưa từng cho cô điểm nào, mà là đã cho cô 10 điểm. Khi anh về nhà, ánh mắt và lời nói của cô thể hiện sự lạnh lùng, nói rằng anh là một số 0. Cô đang phủ nhận những gì anh làm. Cô phản ứng với anh như thể anh đã không trao cho cô cái gì cả, mà thực ra anh đã cho cô 10 điểm. Lý do phụ nữ có ý định hạ điểm của đàn ông theo cách này là bởi cô cảm thấy không được yêu. Điểm số chênh lệch làm cho cô cảm thấy rằng cô không quan trọng. Vì cảm thấy không được yêu, cô thấy vô cùng khó khăn để đánh giá cao, thậm chí là 10 điểm mà anh cho cô. Tất nhiên điều đó là không công bằng, nhưng với phụ nữ, sự việc đang diễn ra như vậy. Lúc này, đàn ông cảm thấy mình không được đánh giá cao và chẳng còn động lực để tiếp tục cố gắng. Và thế là anh cũng mắc cúm phật ý. Cô lại tiếp tục cảm thấy phật lòng hơn và tình trạng ngày càng trở nên xấu đi. Bệnh cúm phật ý của cô cũng trầm trọng hơn. Điều cô có thể làm. Cách giải quyết chuyện này là cả hai phía cần hiểu vấn đề và cảm thông sâu sắc. Anh cần được khen ngợi, đánh giá cao, còn cô cần cảm thấy được khích lệ, động viên. Bằng không, căn bệnh của họ sẽ ngày càng nặng hơn. Lúc này, giải pháp cho sự phật ý là cô cần phải nhận trách nhiệm về việc khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn bằng việc trao đi nhiều và để mặc cho số điểm trở nên mất cân đối. Cô cần tự chữa trị cho bản thân mình, như thể cô nhiễm cúm hay cảm lạnh, và cần tạm dừng việc trao đi quá nhiều trong mối quan hệ của cô. Cô cần tự chiều chuộng bản thân mình và cho phép người bạn đời chăm sóc cô nhiều hơn. Khi phụ nữ cảm thấy phật ý, thường sẽ không tạo cơ hội cho đối phương giúp đỡ cô, hoặc nếu anh có cố gắng, cô cũng sẽ không thừa nhận kết quả và tặng cho anh một điểm không nữa. Cô từ chối sự giúp đỡ của anh. Khi nhận trách nhiệm về mình, cô có thể ngừng đổ lỗi cho anh và bắt đầu với một điểm số mới. Cô có thể cho anh cơ hội khác để cải thiện tình trạng giữa hai người. Điều anh có thể làm. Khi đàn ông cảm thấy không được đánh giá cao, anh ấy ngừng hành động khích lệ, động viên, giúp đỡ cô. Anh cần hiểu rằng việc cho điểm đối với hành động khích lệ, giúp đỡ của anh và đánh giá cao anh khi cô đang phật ý quả thực khó khăn. Để giảm phật ý, anh cần hiểu rằng cô cần được nhận trước khi tiếp tục trao đi. Anh càng phải nhớ điều này khi anh có ý định trao tình cảm và sự trìu mến của mình theo những cách nho nhỏ. Trong một thời gian, anh không nên mong chờ cô đánh giá cao như anh cần và xứng đáng được hưởng. Khi nhận trách nhiệm vì đã khiến cô bị cúm do thờ ơ không làm những việc nhỏ, lẽ ra cần làm, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Từ đó, anh có thể trao mà không hy vọng nhiều sẽ được đáp lại cho đến khi cô hồi phục. Biết mình có thể giải quyết được vấn đề này, anh sẽ thôi không còn phật ý. Nếu cô ngừng cho nhưng vẫn động viên, khích lệ, và anh tiếp tục trao đi, thì cán cân thăng bằng sẽ mau chóng quay trở lại. Tại sao đàn ông lại cho ít hơn? Đàn ông hiếm khi có ý định nhận nhiều mà cho ít, nhưng thực tế anh lại được xem là trao ít hơn. Có thể bạn cũng có kinh nghiệm về chuyện này trong các mối quan hệ của mình. Phụ nữ thường phàn nàn rằng đối phương của họ ban đầu thường tình cảm hơn, nhưng sau đó dần dần trở nên thụ động. Đàn ông cũng cảm thấy không công bằng. Lúc đầu phụ nữ đánh giá cao họ cũng như rất tình cảm, nhưng rồi sau đó họ trở nên hay phật ý và đòi hỏi. Điều bí ẩn này có thể hiểu được khi chúng ta nhận ra rằng phụ nữ và đàn ông có những cách ghi điểm khác nhau. Có 5 lý do chủ yếu khiến đàn ông ngừng cho. 1. Người sao hỏa hay lý tưởng hóa sự công bằng. Đàn ông thường tập trung tất cả năng lực vào sự nghiệp và nghĩ rằng mình đã ghi được 50 điểm. Trở về nhà, anh ngồi thư giãn và chờ đợi người vợ cho anh 50 điểm. Anh không biết rằng với cô, anh chỉ ghi được 1 điểm thôi. Khi đó anh ngừng cho bởi vì anh nghĩ lúc này anh là người cho nhiều hơn. Trong đầu anh, đây là một điều thể hiện tình yêu và lẽ công bằng. Anh cho phép cô chấm cho anh 50 điểm vì sự khích lệ, động viên của anh để san bằng tỷ số. Anh không nhận ra rằng công việc vất vả của anh ở công ty chỉ ghi được một điểm thôi. Cái mô hình công bằng của anh chỉ có thể phát huy tác dụng khi anh hiểu và tôn trọng cách phụ nữ chấm điểm cho từng món quà của tình yêu. Điều này có ý nghĩa thực tế đối với cả đàn ông và phụ nữ. Đối với đàn ông, phải nhớ rằng đối với phụ nữ, những việc lớn hay nhỏ đều ghi được điểm ngang nhau. Tất cả những tặng phẩm của tình yêu dù nhỏ hay lớn đều được đối xử công bằng và cần thiết như nhau. Để tránh tạo phật ý, hãy học cách làm những việc nhỏ. Chính điều đó sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn. Đừng hy vọng phụ nữ sẽ thỏa mãn khi cô chưa nhận được tặng phẩm của tình yêu dù là lớn hay nhỏ. Đối với phụ nữ, hãy nhớ rằng đàn ông đến từ sao hỏa. Họ không tự nhiên thực hiện những điều nhỏ bé. Họ cho ít không phải vì họ không yêu bạn, mà vì họ tin rằng họ đã cho đủ phần của họ. Đừng cố gắng giải quyết vấn đề từ một phía. Thay vào đó, hãy liên tục khuyến khích họ giúp đỡ bằng cách đề nghị họ nhiều hơn. Đừng đợi cho đến khi bạn tuyệt vọng mới yêu cầu sự giúp đỡ từ phía anh, hay cho đến khi đề nghị để có được điểm số là vô cùng gian nan. Đừng yêu cầu sự giúp đỡ từ anh ấy, mà hãy tin rằng anh muốn giúp đỡ bạn, thậm chí nếu anh cần sự khích lệ. 2. Người sao kim hay lý tưởng hóa một tình yêu vô điều kiện. Phụ nữ cho nhiều hết mức có thể và chỉ để ý rằng mình nhận ít hơn những gì mình cho đi khi cô cảm thấy trống trải và mệt mỏi. Phụ nữ không ghi điểm luôn như đàn ông, cô trao đi một cách vô điều kiện và nghĩ rằng đàn ông cũng như thế. Nhưng chúng ta biết, đàn ông lại không như vậy. Đàn ông chỉ trao đi một cách vô điều kiện cho đến giữ cho điểm trở nên khó khăn khi họ ngừng cho. Đàn ông thường cho nhiều rồi ngồi chờ để nhận lại những gì mình đã trao đi. Khi phụ nữ trao tặng một cách hạnh phúc, theo bản năng, anh nghĩ cô đang ghi điểm và anh phải có nhiều điểm hơn cô. Điều cuối cùng mà anh băn khoăn là việc anh đã cho ít hơn. Với anh không trao đi khi việc ghi điểm trở nên khó khăn hay không có lợi cho anh. Anh sẽ không mỉm cười cho thêm bởi bản thân đã cảm thấy mình trao đi nhiều. Hãy nhớ điều này, phụ nữ tiếp tục trao đi vô điều kiện với một nụ cười trên gương mặt cô. Đàn ông sẽ nghĩ rằng việc ghi điểm đối với cô hẳn là khá dễ dàng. Anh không biết rằng người kim có một khả năng thật khó giải thích là họ luôn trao đi một cách đầy hạnh phúc, cho đến khi số điểm ghi được khoảng 30/0. Nhận thức được điều này cũng có ý nghĩa thực tế đối với cả đàn ông và phụ nữ. Đối với đàn ông, hãy nhớ rằng phụ nữ trao đi một cách vô điều kiện, nhưng không có nghĩa rằng thật dễ dàng để ghi điểm của họ. Đối với phụ nữ, hãy nhớ rằng khi bạn trao đi vô điều kiện, anh sẽ nghĩ rằng ghi điểm đối với bạn thật là dễ dàng. Nếu bạn muốn khuyến khích anh cho thêm nữa, thì hãy khéo léo và tế nhị, dừng việc trao tặng của mình lại. Hãy để anh làm giúp bạn những việc nhỏ. Hãy khích lệ anh bằng cách đề nghị anh giúp đỡ một cách nhẹ nhàng, rồi sau đó đánh giá cao anh. 3. Người sao hỏa chỉ trao đi khi được yêu cầu. Những cư dân sao hỏa luôn tự hào rằng bản thân họ có đủ khả năng cho mọi việc. Họ không đề nghị sự giúp đỡ nếu như họ thật sự không cần nó. Trên sao hỏa, giúp đỡ một người mà họ không yêu cầu là một hành động thô lỗ. Ngược lại, người sao kim lại không chờ để được giúp đỡ người khác. Khi yêu, họ sẽ trao đi bằng mọi cách. Họ không chờ tới khi được đề nghị và càng yêu thì họ càng cho đi nhiều. Khi đàn ông không tự nguyện giúp đỡ, phụ nữ sẽ hiểu nhầm rằng anh không yêu cô. Thậm chí cô còn thử thách tình yêu của anh bằng chờ anh tự nguyện giúp mà không yêu cầu. Nếu anh không tự nguyện giúp cô sẽ phật ý với anh. Cô không hiểu rằng anh đang chờ cô đề nghị. Như chúng ta đã biết, việc ghi điểm cũng rất quan trọng đối với đàn ông. Trong một mối quan hệ, khi đàn ông cảm thấy mình đã cho đi nhiều hơn, theo bản năng, anh sẽ bắt đầu đòi hỏi được khích lệ nhiều hơn. Tự nhiên anh cảm thấy có quyền nhận nhiều hơn và bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Cũng rất bản năng, anh sẽ không đề nghị giúp đỡ mà sẽ chờ đợi như cách anh trao đi. Khi phụ nữ không lên tiếng yêu cầu được giúp đỡ, đàn ông lại hiểu nhầm rằng việc ghi điểm quả thật là dễ dàng, hoặc anh đang được nhiều điểm hơn. Anh không biết rằng cô đang chờ anh tự nguyện giúp mình. Hiểu được điều này sẽ mang lại những ứng dụng thực tế cho cả đàn ông lẫn phụ nữ. Đối với phụ nữ, hãy nhớ rằng đàn ông luôn chờ dấu hiệu mách bảo anh khi nào và bằng cách nào để trao đi. Anh đợi lời yêu cầu từ cô. Dường như anh chỉ nhận được những thông tin phản hồi cần thiết khi cô đề nghị nhiều hơn và nói với anh rằng anh cần cho nhiều hơn. Khi cô đề nghị thì anh mới biết anh cần trao đi những gì. Nhiều người không biết phải làm gì. Thậm chí nếu cảm thấy anh đang trao ít hơn và nếu cô không yêu cầu giúp bằng những cách thật nhẹ nhàng tế nhị. Anh có thể dành hết, thậm chí nỗ lực hết sức để hoàn thành những việc lớn lao như phát triển sự nghiệp, vì nghĩ rằng thành công và tiền bạc sẽ giúp được anh. Đối với đàn ông, phụ nữ theo bản năng sẽ không đòi hỏi sự giúp đỡ khi cô cần. Thay vào đó, cô hy vọng anh tự nguyện giúp nếu anh yêu cô. Hãy học cách tự nguyện giúp đỡ, khích lệ cô bằng những cách thật nhẹ nhàng, tế nhị. 4. Người sao kim nói đồng ý thậm chí cả khi việc ghi điểm là không công bằng. Đàn ông không nhận ra rằng khi họ yêu cầu giúp đỡ, phụ nữ sẽ nói đồng ý ngay cả khi việc ghi điểm là không công bằng. Nếu họ có thể giúp đỡ, khích lệ anh, họ sẽ làm. Họ không quan tâm tới việc ghi điểm. Đàn ông phải cẩn trọng, đừng đòi hỏi quá nhiều. Nếu cô cảm thấy cho nhiều hơn nhận, thì sau một thời gian, cô ấy sẽ cảm thấy phật ý, bởi anh không tự nguyện giúp đỡ, khích lệ cô nhiều hơn. Đàn ông lầm tưởng chỉ cần cô nói đồng ý với những đề nghị và nhu cầu của anh, thì cô cũng sẽ nhận được những gì mà cô muốn. Anh hiểu lầm rằng sẽ dễ ghi điểm, nhưng thực tế không như vậy. Tôi nhớ tôi thường đưa vợ đi xem phim một lần một tuần trong 2 năm đầu hôn nhân. Rồi một hôm cô ấy tức giận nói rằng, sao chúng ta cứ làm những gì anh muốn mà không phải em muốn. Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng cô ấy nói đồng ý và tiếp tục đồng ý, có nghĩa là cô ấy cũng hài lòng về việc đó giống như tôi. Tôi nghĩ cô ấy cũng thích xem phim giống như tôi vậy. Thỉnh thoảng cô ấy gợi ý đến nhà hát opera trong thành phố hay đi nghe hòa nhạc. Một lần chúng tôi đi qua một nhà hát kịch địa phương, cô ấy nhận xét, trông có vẻ hay đấy, chúng mình đi xem vở kịch đó nhé. Nhưng sau đó, vẫn tuần ấy khi tôi gợi ý, chúng mình đi xem bộ phim này nhé, nó được đánh giá cao. Và cô hạnh phúc trả lời, vâng. Tôi đã hiểu lầm rằng cô cũng vui vẻ đi xem phim giống tôi vậy, nhưng thực tế là cô không vui vẻ khi đi xem phim với tôi. Bộ phim cũng hay, nhưng điều mà cô muốn lại là tham dự các sự kiện văn hóa ở nơi chúng tôi sống. Đó là lý do tại sao cô vẫn tiếp tục nói về những chuyện đó với tôi. Nhưng vì cô vẫn đồng ý đi xem phim, nên tôi cũng không hiểu được rằng cô đang hy sinh mong muốn của mình để khiến tôi vui vẻ. Nhận thức được điều này sẽ mang lại những ứng dụng thực tế cho cả đàn ông và phụ nữ. Đối với đàn ông, hãy nhớ rằng nếu cô nói đồng ý với những lời đề nghị của bạn, điều đó không có nghĩa rằng bạn có thể dễ dàng ghi điểm. Trong đầu cô, điểm số có thể là từ 20 đến 0, và cô vẫn nói một cách đầy hạnh phúc rằng, tất nhiên rồi, em sẽ đi lấy quần áo của anh từ hàng giặt là về. Hay, vâng, em sẽ gọi điện giúp anh. Đồng ý làm những gì bạn muốn không có nghĩa rằng đó là điều cô, một phụ nữ muốn. Hãy đề nghị những điều cô muốn làm. Hãy tìm hiểu những gì cô thích, rồi sau đó đề nghị cô đến những nơi đó. Đối với phụ nữ, hãy nhớ rằng nếu đồng ý ngay lập tức với đòi hỏi của đàn ông, anh sẽ nghĩ rằng anh đã cho nhiều hơn hoặc rằng ghi điểm thật dễ. Nếu bạn đang trao nhiều hơn nhận, hãy ngừng nói đồng ý với những đòi hỏi, đề nghị của anh. Thay vào đó, hãy bắt đầu đề nghị anh làm nhiều hơn cho bạn một cách khéo léo. 5. Những cư dân sao hỏa cho điểm liệt. Phụ nữ không nhận ra rằng đàn ông cho điểm liệt khi họ cảm thấy không được yêu thương và động viên khích lệ. Khi phụ nữ phản ứng người đàn ông theo cách hàm chứa sự không đánh giá cao, không ủng hộ, phản đối và không tin tưởng, anh sẽ cho cô điểm trừ hay điểm liệt. Ví dụ như khi đàn ông cảm thấy bị tổn thương và không được yêu vì bạn đời không đánh giá cao điều anh làm. Nếu cô đã cho anh 10 điểm, khi bị tổn thương, anh có thể phản ứng lại bằng cách trừ đi 10 điểm của cô. Nếu anh bị tổn thương hơn nữa, thậm chí anh có thể trừ tới 20 điểm. Và kết quả là cô nợ anh 10 điểm, trong khi trước đó cô đã có điểm 10. Điều này làm phụ nữ rối trí. Cô có thể đã cho anh tương đương 30 điểm, nhưng trong một khoảnh khắc tức giận, anh trừ đi tất cả. Trong tâm trí, anh cảm thấy không cho gì cả là công bằng, bởi vì cô đang nợ anh. Anh nghĩ như thế mới công bằng. Về mặt toán học, nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế không như vậy. Điểm liệt có tính chất phá hủy mối quan hệ. Chúng khiến phụ nữ cảm thấy không được trân trọng, còn đàn ông thì trao ít đi. Trong thâm tâm, nếu anh ấy từ chối tất cả sự khích lệ về mặt tình cảm mà cô trao, còn cô cảm thấy thất vọng, loại cảm xúc có xu hướng ít khi xuất hiện thì anh sẽ không còn động lực để tiếp tục trao. Anh ấy trở nên thụ động. Hiểu điều thứ 5 này sẽ mang lại những giá trị thực tế cho cả đàn ông lẫn phụ nữ. Đối với đàn ông, hãy nhớ rằng cho điểm liệt là không công bằng, đừng làm thế. Những lúc bạn cảm thấy không được yêu, bực bội hoặc bị tổn thương, hãy tha thứ nhớ lại những điều tốt đẹp mà cô đã dành cho bạn. Thay vì kết tội cô bằng cách phủ nhận tất cả những điều đó, thay vì trách móc cô, hãy yêu cầu sự giúp đỡ và cô sẽ thực hiện điều đó. Hãy để cô biết cô làm tổn thương bạn đến mức nào một cách tôn trọng, rồi sau đó cho cô cơ hội xin lỗi. Trách móc không có tác dụng gì. Khi bạn cho cô cơ hội trao cho bạn những gì bạn cần, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Hãy nhớ rằng cô đến từ sao Kim, cô không biết bạn cần gì và đã làm bạn tổn thương như thế nào. Đối với phụ nữ, hãy nhớ rằng đàn ông có xu hướng cho điểm liệt. Có hai cách để tránh cho bạn khỏi sự khổ sở này. Trước hết phải nhận thấy rằng anh ấy đang sai lầm khi trừ điểm của bạn. Hãy nghiêm túc thể hiện quan điểm của mình. Chương tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu những cách để bày tỏ những cảm xúc mang tính tiêu cực và khó nói. Kế đến là phải hiểu rằng anh trừ điểm của bạn khi anh cảm thấy không được yêu, tổn thương và khi anh cảm thấy được động viên, khích lệ, anh hồi phục số điểm đó. Khi anh ấy càng cảm nhận được tình yêu khi làm những việc nhỏ cho cô, anh càng ít cho điểm liệt hơn. Hãy cố gắng hiểu đàn ông cần tình yêu theo cách khác nhau để không làm anh ấy tổn thương quá nhiều. Nếu bạn hiểu được anh đã bị tổn thương như thế nào, hãy thể hiện sự hối hận. Điều quan trọng nhất là hãy trao cho anh sự yêu thương mà anh đã không được nhận. Nếu anh không cảm thấy được trân trọng, hãy thể hiện sự trân trọng. Nếu anh cảm thấy bị từ chối hay bị điều khiển, hãy ghi nhận anh. Nếu anh cảm thấy không được tự tin, hãy bày tỏ sự tin tưởng. Nếu anh cảm thấy bị giễu cợt, hãy thể hiện sự ngưỡng mộ. Nếu anh cảm thấy không được ủng hộ, hãy trao cho anh sự ủng hộ anh cần và xứng đáng nhận được. Khi đàn ông cảm thấy được yêu, anh sẽ ngừng việc cho điểm liệt. Phần khó khăn nhất là phải hiểu điều gì đã khiến anh bị tổn thương. Vấn đề là khi đàn ông rút vào trong chiếc kén của mình, anh ta cũng không biết điều gì khiến mình tổn thương. Sau đó tiếp xúc với những người xung quanh, anh thường không nhắc lại chuyện này. Nhiệm vụ của phụ nữ là làm thế nào để biết thực sự cái gì làm anh tổn thương. Việc đọc cuốn sách này để hiểu rõ đàn ông cần tình yêu theo một cách khác với phụ nữ là một khởi đầu tốt và giúp bạn có một điểm tựa mà trước đây phụ nữ chưa bao giờ biết đến. Phụ nữ biết chuyện gì đã xảy ra là thông qua giao tiếp. Như tôi đã đề cập phía trước, khi phụ nữ càng có thể mở lòng mình và chia sẻ những cảm xúc của cô nhiều hơn bằng một thái độ nghiêm túc, thì đàn ông cũng học được cách mở lòng mình và sẻ chia nỗi đau của mình. Đàn ông cho điểm như thế nào? Cách đàn ông cho điểm khác với phụ nữ. Mỗi lần phụ nữ đánh giá cao những gì đàn ông làm cho cô, anh cảm thấy được yêu và để đáp lại, anh tặng cô một điểm. Để việc ghi điểm được dễ dàng, đàn ông thực sự không đòi hỏi bất cứ một thứ gì ngoài tình yêu. Phụ nữ không nhận ra sức mạnh của tình yêu, nên nhiều lần họ sử dụng những cách tiếp cận không cần thiết để có được tình yêu của đàn ông qua việc dành tặng cho anh nhiều hơn anh mong muốn. Khi phụ nữ đánh giá cao những gì đàn ông làm cho cô, khi đó anh cũng nhận được thứ tình yêu mà anh cần. Hãy nhớ rằng đàn ông rất cần sự đánh giá cao. Tất nhiên đàn ông cũng đòi hỏi sự tham gia tương xứng của phụ nữ trong công việc nội trợ hàng ngày. Nhưng nếu anh không được đánh giá cao thì những việc làm của cô gần như là vô nghĩa và hoàn toàn không quan trọng đối với anh. Tương tự, phụ nữ cũng không thể đánh giá cao những việc lớn lao mà đàn ông làm nếu như anh không biết đến những việc nhỏ bé dành cho cô. Nhiều việc nhỏ sẽ giúp thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu của phụ nữ, khiến cô cảm thấy được quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng. Đàn ông cảm nhận được tình yêu nhiều nhất từ những cử chỉ yêu thương mà phụ nữ thể hiện để đáp lại những hành động của anh. Anh cũng có khoang chứa bình tình yêu, nhưng cô không nhất thiết phải làm thật nhiều để đổ đầy nó. Thay vào đó, nó sẽ đầy tràn qua cách cô cảm nhận hay đối xử như thế nào đối với anh. Khi phụ nữ nấu bữa ăn cho đàn ông, anh sẽ cho cô từ 1 điểm đến 10 điểm, tùy thuộc vào cách biểu hiện tình cảm của cô đối với anh. Nếu cô âm thầm bực bội, thì dù bữa cơm cô nấu đối với anh rất ít ý nghĩa, anh vẫn có thể trừ điểm. Bí quyết giúp đàn ông thỏa mãn nằm ở việc hiểu cách thể hiện tình yêu thông qua cảm xúc. chứ không nhất thiết phải thông qua hành động. Nói một cách triết lý, khi phụ nữ cảm thấy mình đang yêu, thì sự cư xử của cô cũng thể hiện tình yêu đó. Còn khi đàn ông thể hiện bản thân qua cử chỉ yêu thương, thì tự nhiên cảm xúc của anh sẽ theo đó mà nồng nhiệt hơn. Thậm chí nếu đàn ông không cảm nhận được tình yêu của anh đối với cô, anh vẫn có thể có những cử chỉ tình cảm đối với cô. Nếu sự tự nguyện của anh được đón nhận và trân trọng, anh sẽ lại cảm nhận được tình yêu của mình dành cho cô. Hành động là một phương cách tuyệt vời của đàn ông khi đầu tư cho tình yêu của chính mình. Ngược lại, phụ nữ sẽ không cảm thấy được yêu nếu cô không cảm thấy được quan tâm, thấu hiểu hay tôn trọng. Những gì cô làm cho đối phương không giúp cô cảm thấy được yêu thương hơn. Thay vào đó, sự bực tức có thể nhen nhóm trong lòng cô. Khi phụ nữ không cảm nhận được cảm xúc tình yêu của chính mình, cô cần tập trung xoa dịu những cảm xúc tiêu cực của mình và nên ngừng trao đi. Đàn ông cần ưu tiên cho những cử chỉ tình cảm, vì điều này sẽ đảm bảo nhu cầu tình cảm của người bạn đời sẽ được đáp ứng. Trái tim của hai phía sẽ mở rộng để đón nhận nhiều tình yêu hơn. Trái tim đàn ông mở rộng khi anh khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc. Phụ nữ cần ưu tiên cho thái độ và cảm xúc yêu thương. Yếu tố đảm bảo nhu cầu tình cảm của người bạn đời sẽ được đáp ứng. Khi phụ nữ thể hiện cảm xúc và thái độ yêu thương với đàn ông, anh sẽ có động lực trao cho cô nhiều hơn nữa. Khi đó, trái tim cô sẽ mở rộng hơn nữa, thậm chí hơn cả anh ấy. Trái tim phụ nữ thường rộng mở hơn khi cô có thể nhận được sự giúp đỡ, khích lệ như cô mong muốn. Đôi khi phụ nữ không biết khi nào đàn ông thực sự cần tình yêu. Lúc này cô có thể ghi được từ 20 tới 30 điểm trong những tình huống sau. Cách ghi điểm của đàn ông. Tình huống 1. Anh mắc lỗi nhưng cô không nói. Em đã nói với anh rồi mà, hay khuyên răn anh. Số điểm cô nhận được từ 10 tới 20 điểm. 2. Anh làm cô thất vọng nhưng cô không trách giận anh. Số điểm nhận được 10 tới 20. 3. Anh lạc đường khi lái xe nhưng cô không làm to chuyện. Số điểm nhận được 10 tới 20. 4. Anh lạc đường nhưng cô lại nhìn thấy mặt tích cực trong hoàn cảnh đó rồi nói: chúng mình có lẽ sẽ không được ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt vời này nếu cứ đi đúng đường. Số điểm nhận được 20 đến 30. 5. Anh quên mang theo đồ, cô nói: không sao, lần sau ra ngoài anh sẽ nhớ. Số điểm nhận được 10 đến 20. 6. Anh lại quên mang theo vật gì đó, cô nói với sự kiên nhẫn đầy tin tưởng rằng: không vấn đề gì, anh sẽ vẫn xử lý được phải không? Số điểm nhận được 20 đến 30. 7. Khi cô làm anh tổn thương, hiểu được điều đó, cô xin lỗi và trao cho anh tình yêu mà anh cần. Số điểm nhận được từ 10 đến 40. 8. Cô yêu cầu anh giúp đỡ, anh từ chối, nhưng cô không cảm thấy bị tổn thương vì sự từ chối đó, mà tin rằng anh sẽ giúp nếu anh có thể. Cô không lạnh nhạt hay bất bình với anh. Số điểm nhận được 10 đến 20. 9. Một cách khác, cô yêu cầu anh giúp đỡ nhưng anh vẫn từ chối. Cô không khiến cho anh cảm thấy có lỗi mà chấp nhận những hạn chế của anh trong khoảng thời gian đó. Số điểm nhận được 20 đến 30. 10. Anh cho rằng thật dễ để ghi điểm. Cô yêu cầu anh giúp đỡ mà không đòi hỏi nhiều. Số điểm nhận được 1 đến 5. 11. Khi bản thân cô buồn bã, thất vọng hay anh biết cô đang treo cho anh nhiều hơn, cô yêu cầu anh giúp đỡ mà không đòi hỏi nhiều. Số điểm nhận được 10 đến 30. 12. Khi anh thu mình lại, cô không làm cho anh cảm thấy có lỗi. Số điểm nhận được 10 đến 20. 13. Khi anh trở lại sau khoảng lặng, cô chào đón anh và không trách móc hay phản đối. Số điểm nhận được 10 đến 20. 14. Khi anh xin lỗi, cô chấp nhận và tha thứ đầy tình cảm. Lỗi càng lớn, anh cho cô càng nhiều điểm. Số điểm nhận được 10 đến 50. 15. Khi anh yêu cầu cô làm gì đó, cô từ chối mà không đưa ra lý do vì sao. Số điểm nhận được 1 đến 10. 16. Khi anh đề nghị cô làm một việc gì đó, cô vui vẻ nhận lời. Số điểm nhận được từ 1 tới 10. 17. Khi anh muốn làm lành sau cuộc cãi vã và làm những việc nhỏ giúp cô lại đánh giá cao anh. Số điểm nhận được 10 đến 30. 18. Cô hạnh phúc được gặp anh khi anh về nhà. Số điểm nhận được 10 đến 20. 19. Cô cảm thấy không muốn tiếp tục nói chuyện, thay vào đó cô lánh sang phòng khác, ngồi suy ngẫm một mình rồi trở lại với một trái tim bình tĩnh và tình cảm hơn. Số điểm nhận được 10 đến 20. 20. Vào những dịp đặc biệt, cô bỏ qua lỗi lầm của anh mà bình thường điều đó khiến cô buồn. Số điểm nhận được 2 đến 40. 21. Cô thực sự hứng thú chuyện chăn gối với anh. Số điểm nhận được 10 đến 40. 22. Anh không nhớ chìa khóa để ở đâu, nhưng cô không nhìn anh như một người vô trách nhiệm. Số điểm nhận được 10 đến 20. 23. Cô là người tế nhị, khéo léo khi thể hiện những gì mình không thích hay thất vọng về một nhà hàng hay một bộ phim khi họ đi chơi. Số điểm nhận được 10 đến 20. 24. Cô không chỉ bảo khi anh lái xe hay đỗ xe mà tôn trọng cách làm của anh. Số điểm nhận được 10 đến 20. 25. Cô yêu cầu anh giúp đỡ chứ không phàn nàn về những gì anh làm sai. Số điểm nhận được 10 đến 20. 26. Cô bình tĩnh chia sẻ những cảm xúc tiêu cực của mình mà không có ý đổ lỗi, thờ ơ hay phản đối anh. Số điểm nhận được 10 đến 40. Khi nào phụ nữ có thể ghi được điểm? Mỗi ví dụ trên đều minh chứng rằng cách ghi điểm của đàn ông và đàn bà là khác nhau. Tuy nhiên, phụ nữ không nhất thiết phải làm tất cả những điều trên. Danh sách này chỉ gợi ý thời điểm, dễ ghi điểm với đàn ông nhất. Nếu cô có thể giúp anh bằng cách trao cho anh những gì anh cần, thì anh sẽ cho cô điểm rộng rãi. Như tôi đã viết trong chương 7, ở những thời điểm khác nhau, khả năng thể hiện tình yêu của phụ nữ cũng thất thường như những con sóng vậy. Khi khả năng đó dâng cao trong suốt thời kỳ dâng trào của con sóng, là lúc mà cô có thể có được nhiều điểm thưởng. Vào thời điểm khác, cô không nên hy vọng nhiều. Vì khả năng bày tỏ tình cảm của phụ nữ thất thường, nên nhu cầu tình cảm của đàn ông cũng thất thường. Trong mỗi ví dụ trên, việc chấm điểm của đàn ông không dựa trên một con số chính xác nào cả. Thay vào đó, luôn có một dãy số tương đối. Khi nhu cầu cần tình cảm của cô lớn hơn, anh có xu hướng cho nhiều điểm hơn. Ví dụ, khi anh mắc lỗi và tự cảm thấy xấu hổ hay hối hận, lúc này anh cần tình yêu của cô hơn. Vì vậy, nếu cô đáp lại bằng việc khích lệ, động viên, anh sẽ chấm nhiều điểm hơn. Lỗi lầm càng lớn thì anh càng dành nhiều điểm cho cô hơn. Nếu anh không đón nhận tình yêu của cô, có nghĩa anh định cho cô điểm liệt. Tùy theo mức độ anh cần tình yêu của cô đến mức nào. Nếu anh cảm thấy thờ ơ vì chót mắc một lỗi lớn, thì anh sẽ cho cô rất nhiều điểm liệt. Điều khiến đàn ông đề phòng. Đàn ông có thể tức giận với phụ nữ khi anh ta mắc lỗi, còn phụ nữ thì lại cảm thấy lo lắng. Sự giận dữ của anh cũng tỷ lệ thuận với mức độ nghiêm trọng của sai lầm mà anh gây nên. Một lỗi lớn khiến anh ta đề phòng nhiều hơn nhiều so với một lỗi nhỏ. Thỉnh thoảng phụ nữ thắc mắc vì sao khi mắc sai lầm nghiêm trọng, đàn ông lại không nói lời xin lỗi. Câu trả lời là anh sợ không được tha thứ. Thật buồn khi biết rằng đàn ông cũng đã thất bại mặc dù đã thử nhiều cách. Vậy nên thay vì nói anh xin lỗi, anh nổi giận với cô vì cảm thấy lo lắng và cho cô những điểm liệt. Khi đàn ông đang trong trạng thái tiêu cực, phụ nữ xem anh như một cơn lốc xoáy đang tràn qua và né tránh nó. Sau khi cơn lốc qua đi, anh sẽ cho cô vô vàn điểm thưởng vì đã không khiến anh cảm thấy mình sai trái hay cố thay đổi anh. Nếu cô cố dừng cơn lốc ấy lại, nó sẽ tàn phá tất cả. Và rồi anh sẽ đổ lỗi cho cô vì đã can thiệp vào. Đối với phụ nữ, điều này thật kỳ lạ bởi vì trên sao Kim, khi ai đó phiền muộn, những cư dân sao Kim không bao giờ thờ ơ với họ. Hay thậm chí là né tránh. Đó là vì trên sao Kim không có những cơn lốc xoáy. Khi ai đó phiền muộn, mọi người sẽ cùng giúp cô giải quyết khó khăn và cố gắng tìm hiểu điều gì khiến cô muộn phiền bằng cách đặt ra hàng loạt câu hỏi. Khi cơn lốc xoáy tràn qua sao Hỏa, ai nấy đều tìm một đường hầm và trốn ở dưới đó. Khi nào đàn ông cho điểm liệt? Khi phụ nữ hiểu rằng đàn ông ghi điểm khác với phụ nữ thì điều này sẽ giúp ích rất nhiều. Đối với phụ nữ, lý do đàn ông cho điểm liệt là vô cùng phức tạp và nó khiến họ cảm thấy không yên tâm khi chia sẻ tình cảm. Tất nhiên, thật tuyệt vời nếu đàn ông nhận thấy điểm liệt không công bằng đến mức nào và điều đó thay đổi chỉ trong một đêm, nhưng sự thay đổi lại cần có thời gian. Tuy nhiên, điều có thể làm yên lòng phụ nữ là khi đàn ông vội vàng cho điểm liệt thì anh cũng có thể vội vàng thu hồi chúng. Việc đàn ông cho điểm liệt cũng tương tự với việc phụ nữ cảm thấy phật ý khi cô trao đi nhiều hơn. Cô trừ điểm của anh và tặng anh một điểm không. Những lúc như thế, người đàn ông chỉ cần biết rằng cô đang không được khỏe vì cơn cảm cúm phật ý và thể hiện nhiều tình yêu với cô hơn. Tương tự, khi đàn ông cho điểm liệt, phụ nữ có thể nhận thấy anh cũng đang bị mắc cơn cảm cúm phật ý. Anh cần thêm yêu thương để trở nên khỏe mạnh hơn. Kết quả là, ngay lập tức, anh không chỉ cho cô điểm trở lại, mà còn cho cô cả điểm thưởng nữa. Thông qua việc nghiên cứu làm thế nào để ghi nhiều điểm với đàn ông, phụ nữ đã có một điểm tựa mới để khích lệ, giúp đỡ người đàn ông của mình khi anh có vẻ xa cách và tổn thương. Thay vì làm những việc nhỏ cho anh, 101 cách ghi điểm với phụ nữ. Những việc mà mình muốn, cô có thể tập trung sức lực của mình để mang lại cho anh những gì anh muốn, được liệt kê trong cách phụ nữ ghi điểm với đàn ông. Hãy nhớ những khác biệt của chúng ta. Cả hai phái đều thấy được lợi ích to lớn từ việc ghi nhớ điểm khác biệt trong cách ghi điểm của họ. Việc thúc đẩy, vun đắp mối quan hệ không tổn hao nhiều sức lực như chúng ta đã từng sử dụng và không phải là quá khó khăn. Tình cảm sẽ hao mòn cho đến khi chúng ta học được cách làm thế nào để điều khiển năng lực của bản thân theo những cách mà người bạn đời của chúng ta vô cùng trân trọng.